Chương 4181, ta mới tới Xích Trung Vực, đối với Xích Trung Vực tình hình chung không biết gì cả, vừa vặn cần Triệu Huynh cùng A Tử cô nương giảng giải một, hai. Giang Trần mở miệng nói, hắn lần này đến Xích Trung Vực, có thể là có thêm mục đích rõ ràng mà đến, trước vị trí lấy biểu lộ thân phận của chính mình. Giang Trần bản ý cũng là nghĩ hướng về trước mắt này chút Kỳ Lân Phủ người hỏi thăm một cái Xích Trung Vực đại thể tình huống. Kỳ Lân Phủ ở Xích Trung Vực, khẳng định không phải một loại thế lực. Từ A Tử bọn họ tu vi cũng có thể thấy được, nhất định là thiên tài như mây. Thân là Kỳ Lân Phủ nhị tiểu thư, A Tử liền tên của chính mình cũng đã biết, đối với Xích Trung Vực tình hình chung, tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Giang Trần nhất định muốn tìm hiểu Trần Quốc tình huống, hắn lần này tới có một cái ẩn giấu đại địch, đó chính là rừng trong nước mặt cái kia giả mạo Lâm Hoàng hậu. Muốn nói Xích Trung Vực, Giang công tử hỏi chúng ta coi như là hỏi đúng người, thân là Kỳ Lân Phủ người. Xích Trung Vực còn không có có chúng ta không biết. A Tử vẫy vẫy sau lưng đuôi ngựa, khá có đẹp đẽ cảm giác. Giang huynh, ở Xích Trung Vực có ba cái lẫn nhau đối nghịch chủng tộc, nhân tộc, vũ tộc, còn có tinh linh bộ tộc, ba hùng tranh bá, cũng nghĩ xưng bá này một mảnh đại vực. Phải biết xưng bá Xích Trung Vực sẽ cùng ở xưng bá toàn bộ Xích Hà tinh giới. Vũ tộc ta không nói, ngươi ở Xích Đông Vực cùng vũ tộc từng qua lại, đối với bọn họ so sánh hiểu rõ. Tinh linh tộc là một cái đặc thù tộc loại, bọn họ nhân số tương đối ít, nhưng từng cái tinh linh cũng có độc nhất vô nhị thiên phú đặc thù. Bọn họ giỏi về biến ảo cùng ngụy trang, sẽ triển khai nguyền rủa, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, để người khó lòng phòng bị. Không chút khách khí nói, nếu như tinh linh tộc số lượng giống như nhân tộc, tinh linh tộc đã sớm xưng bá Xích Trung Vực. Triệu Tuyền mở miệng nói, lại thêm một người tinh linh tộc, ha ha, này vĩnh hằng thế giới càng ngày càng có ý tứ. Đại hoàng cẩu cười ha ha, nghe được tinh linh tộc không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, trái lại cực kỳ trở nên hưng phấn, con chó này không phải là một cái an phận chủ. Xích Trung Vực càng là náo nhiệt bất phàm, thế lực càng là rắc rối phức tạp, hắn thì càng phấn chấn, đón lấy Xích Trung Vực tháng ngày, đã định trước sẽ không cô đơn. Nói một chút nhân tộc đi, ta nghe nói Xích Đông Vực có một Trừng Quốc. Giang Trần hỏi, không nghĩ tới Giang Huynh còn biết Trừng Quốc, bất quá này cũng bình thường, dù sao Trừng Quốc danh khí lớn biết bao, không chút khách khí nói. Toàn bộ Xích Trung Vực nhân tộc đều ở Rừng Quốc bên trong phạm vi quản hạt, Triệu Tuyền nói. Giang Trần gật gật đầu, Triệu Tuyền nói như vậy, hắn trên căn bản cũng biết một ít. Rừng Quốc ở Xích Trung Vực, hãy cùng Xích Đông Vực võ các một dạng, là nhân tộc lớn nhất một thế lực. Như thế, Giang Trần muốn đối phó giả mạo Lâm Hoàng hậu, xem ra không phải chuyện một ngày hai ngày. Xích Trung Vực nhân tộc thế lực lớn nhỏ hàng trăm hàng ngàn, nhưng trên căn bản đều ở Rừng Quốc bên trong phạm vi quản hạt. Nổi tiếng nhất là Tứ Phủ Ngục Doanh, trực tiếp là Rừng Quốc hoàng gia phụ thuộc thế lực, tố cái gọi là Tứ Phủ, Thanh Long Phủ, Bạch Hổ Phủ, Huyền Vũ Phủ, Kỳ Lân Phủ, Ngục Doanh là Chu Tước Doanh, Tứ Phủ hội tụ thiên hạ anh tài, lấy tu hành làm chủ, Chu Tước Doanh chính là Rừng Quốc quân đội, có thể tiến nhập Chu Tước Doanh người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính cường giả, mặc dù là Tứ Phủ bên trong nhân vật thiên tài, không ít người đều mơ ước sẽ có một ngày có thể bị Chu Tước Doanh cho tuyển chọn. Chu Tước Doanh, nhưng là Rừng Quốc hoàng gia quân, A Tử nói ra. Giang Trần thổn thức không ngớt, Tứ Phủ Ngục Doanh, xem ra này Rừng Quốc ở Xích Trung Vực, chính là bá chủ thực sự địa vị A. Tứ Phủ Ngục Doanh, cơ hội hội tụ toàn bộ Xích Trung Vực phần lớn cao cấp nhân tài, chúng ta Kỳ Lân Phủ, chính là Tứ Phủ một trong, hôm nay ở đây Cụ Phong Thiên Vực bên trong gặp gỡ, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, Giang công tử còn đã cứu chúng ta mệnh, A Tử không lấy gì báo đáp. Hiện tại đại biểu Kỳ Lân Phủ, mời Giang công tử gia nhập, không biết Giang công tử ý như thế nào. A Tử quay về Giang Trần ôm quyền, trực tiếp ném ra cành ô liu. Những người khác trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ đến, ở Xích Trung Vực, có thể gia nhập Kỳ Lân Phủ, cái kia là như thế nào một loại vinh quang. Vô số người xé rách đầu đều không vào được địa phương, Giang Trần lại bị Kỳ Lân Phủ nhị tiểu thư tự mình mời, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ. Bọn họ đều mong mỏi Giang Trần có thể gia nhập Kỳ Lân Phủ, những thứ không nói, bọn họ đối với Giang Trần ấn tượng, đó là cực tốt, dù sau này có thể là ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần cũng là có tư bản gia nhập Kỳ Lân Phủ, chỉ riêng Giang Trần tiếng tăm, đã đủ rồi. Một cái có thể giết chết Xích Đông Vực vũ tộc trâu bò nhân vật, một khi đi tới Xích Trung Vực, các thế lực lớn đều sẽ điên cướp, Kỳ Lân Phủ nếu là không sớm ra tay, nói không chắc sẽ bị mặt khác ba phủ cho lung lạc đi. Ân, có thể. Giang Trần vẫn chưa làm lo lắng nhiều, trực tiếp tự gật đầu đáp ứng. Ở nghe không rõ Rừng Quốc tình hình chung tình huống hạ, Giang Trần có lẽ đối với Kỳ Lân Phủ mời chào còn có chút chần chờ, nhưng biết rồi rừng quốc tình hình chung, này Kỳ Lân Phủ, không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất. Kỳ Lân Phủ thân là gần gũi nhất ở rừng quốc hoàng thất thế lực, mình muốn tiếp xúc được rừng quốc căn bản, không có so với trước Kỳ Lân Phủ thích hợp hơn. Xem ra chính mình hôm nay xuất thủ cứu giúp, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nếu như không quen biết A Tử cùng Triệu Tuyền, chính mình tiến nhập Xích Trung Vực tự muốn tạo một cái mới lên, tay trắng dựng nghiệp, nghĩ muốn gia nhập Kỳ Lân Phủ, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Quá tuyệt vời, Giang Công Tử, chúng ta hiện tại tự phải đi về, Giang Công Tử theo chúng ta đồng thời đi. A Tử cực kỳ hưng phấn nói, không sai, một tháng sau Kỳ Lân Phủ có một hồi rèn luyện, chúng ta hiện tại chạy trở về, vừa vặn có thể theo kịp. Triệu Tuyền đạo, có thể mời đến Giang Trần cùng bọn họ kết bạn mà đi, cùng về Kỳ Lân Phủ, chính là Triệu Tuyền muốn thấy được. Ta còn muốn ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong lại đợi một thời gian ngắn, các ngươi đi về trước đi, đến thời điểm ta sẽ đích thân đi Kỳ Lân Phủ. Giang Trần đạo, hắn hiện tại cũng không nghĩ ly khai Cụ Phong Thiên Vực, mới vừa đến Cụ Phong Thiên Vực chính trung tâm, còn có thật nhiều chỗ tốt chờ đợi mình đây, những thứ không nói, này rậm rạp chằng chịt phong chi bản nguyên, đó cũng đều là của cải. Kỳ Lân Phủ là địa phương nào, thiên tài tập hợp, đâu đâu cũng có cao thủ, địa nguyên cảnh ở bên trong, chỉ sợ sẽ là làm việc vặt, dù sao cũng là rừng quốc tứ phủ một trong, là Xích Trung Vực cao đoan nhất thế lực lớn, xa không phải một loại thế lực có thể so sánh, không lên cấp thiên nguyên cảnh, đến rồi Kỳ Lân Phủ, cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Giang Trần trước cũng quyết định, nhất định muốn ở đây Cụ Phong Thiên Vực bên trong, ba huynh đệ đều lên cấp thiên nguyên cảnh phía sau, lại ly khai. Dù sao một khi ly khai, nghĩ muốn ở Xích Trung Vực lại tìm kiếm tốt như vậy rèn luyện nơi, khó khăn. Triệu Tuyền bọn họ đối với Kỳ Lân Phủ một lần rèn luyện cảm thấy rất hứng thú, Giang Trần nhưng không có hứng thú, Kỳ Lân Phủ rèn luyện vị trí, còn kém rất rất xa này Cụ Phong Thiên Vực, cho tới Kỳ Lân Phủ phải cho các đệ tử lịch luyện khen thưởng, Giang Trần không một chút nào quan tâm, hắn hiện tại cũng không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu nguyên thạch, thiếu chỉ là tu vi. Nghe Giang Trần không thể cùng bọn họ đồng thời tiến về phía trước Kỳ Lân Phủ, Triệu Tuyền cùng A Tử cô nương đều có thất vọng, bất quá Giang Trần có chuyện phải làm của mình, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay có thể bảo vệ tính mệnh, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, cũng được, Giang Công Tử có chuyện phải làm của mình, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, ta chỗ này vừa vặn có một khối Kỳ Lân Phủ ngọc bài, này ngọc bài, chính là Kỳ Lân Phủ đệ tử tượng trưng, nắm giữ này ngọc bài. Từ nay về sau, Giang Công Tử chính là Kỳ Lân Phủ đệ tử, ở Xích Trung Vực cất bước, có này ngọc bài, liền có thể dùng Kỳ Lân Phủ bản hiệu, bất luận người nào đều phải nể tình, chờ Giang Công Tử ly khai Cụ Phong Thiên Vực phía sau, có thể dựa vào này ngọc bài, trực tiếp tiến nhập Kỳ Lân Phủ. A Tử phất tay lấy ra màu vàng ngọc bài, cái kia ngọc bài nặng trình trịch, xem ra rất có phân lượng, một mặt điêu khắc Kỳ Lân chân dung, một mặt khắc có một cái rừng chữ, này ngọc bài. Chính là thuộc về riêng Đại Lâm Đế quốc Kỳ Lân Phủ sở hữu Kỳ Lân Phủ đệ tử, đều có một khối, đây là Kỳ Lân Phủ tượng trưng, có này ngọc bài, hoàn toàn có thể ở Xích Trung Vực rất nhiều nơi hoành hành bá đạo, Kỳ Lân Phủ đệ tử, ai dám trêu chọc, tốt, này thân phận ngọc bài ta nhận, chờ ta đến rồi Xích Trung Vực, nhất định tiến về phía trước Kỳ Lân Phủ, Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem Kỳ Lân ngọc bài thu vào, liền tính A Tử không nói, chờ đến Xích Trung Vực. Giang Trần phải làm chuyện thứ nhất cũng là tiến về phía trước Kỳ Lân Phủ, chỉ có đến rồi Kỳ Lân Phủ, mới có cơ hội thực sự tiếp xúc rừng quốc hạch tâm. Như thế, Giang Huynh, vậy chúng ta liền cáo từ. Triệu Tuyền quay về Giang Trần ôm quyền. Ân, Triệu Huynh trên đường cẩn thận. Giang Trần nói, không sao, lúc tới đường chúng ta đã thăm dò, đi ra Cụ Phong Thiên Vực không là vấn đề. Triệu Tuyền nói, chúng ta ở Kỳ Lân Phủ chờ Giang Sư Huynh. Không sai, sau đó đến rồi Kỳ Lân Phủ. Giang Sư Huynh lo lắng sai phái, chúng ta nhất định không chối từ. Mấy cái khác Kỳ Lân Phủ đệ tử, dùng dập đối với Giang Trần ôm quyền, Giang Trần tiếp nhận ngọc bài phía sau, bọn họ càng là trực tiếp đối với Giang Trần lấy Sư Huynh xưng hô, hiện ra được cực kỳ tôn kính. Trên thực tế, bọn họ cũng căn bản không biết Giang Trần thực lực đến tột cùng làm sao, bởi vì Giang Trần từ đầu tới cuối đều không có xuất thủ qua một lần, Kỳ Lân Phủ đệ tử, không người nào là kiêu căng tự mãn. Bọn họ chỉ sẽ đối với thực lực mạnh hơn chính mình nhân xưng hô sư huynh, như Giang Trần loại này còn không có đạt đến thiên nguyên cảnh, bọn họ xưng hô một tiếng sư huynh, hoàn toàn là bởi vì Giang Trần đã cứu bọn họ mệnh, ở trong lòng bọn họ, thậm chí ở Triệu Tuyền cùng A Tử trong lòng, cũng không coi trọng Giang Trần thực lực, dù sao Giang Trần chẳng qua là địa nguyên cảnh 9 tầng, cùng bọn họ trong đó có trên căn bản chênh lệch, mặc dù là tiêu diệt toàn bộ Xích Đông vực vũ tộc, e sợ cũng không phải Giang Trần bản lĩnh của chính mình, mà là hắn bên người lợi hại thuộc hạ. Đương nhiên, có thể thu nạp lợi hại như vậy thủ hạ, cũng đủ để nói minh Giang Bụi lợi hại, dù sao không phải là bất luận người nào đều có thể để một cái thiên nguyên cảnh 4 tầng đại yêu cúi đầu xưng thần. Triệu Tuyền cùng A Tử mang theo mấy cái Kỳ Lân phủ đệ tử rời đi, hướng về Xích Trung vực phương hướng, rất nhanh biến mất ở Cụ Phong Thiên vực bên trong. Giang Trần vuốt vuốt trong tay ngọc bài, nhếch miệng lên, trong miệng lẩm bẩm, Kỳ Lân phủ, Trừng Quốc, rất tốt, Xích Trung vực hành trình, liền từ này Kỳ Lân phủ bắt đầu đi. Tiểu Trần tử, không nghĩ tới Trừng Quốc ở Xích Trung vực nhân tộc lợi hại như vậy, xem ra chúng ta nghĩ muốn đánh đổ cái kia giả mạo Lâm Hoàng hậu, không là nhất kiện đơn giản sự tình a. Đại Hoàng Cẩu nói, không sai, giả mạo Lâm Hoàng hậu liền thật sự Hoàng hậu đều có thể giết chết, đủ thấy túc trí đa mưu, lấy vũ tâm tính của người ta, nghĩ muốn từ trên căn bản phá đổ Trừng Quốc, tay nhất định duỗi được rất dài, e sợ không chỉ là giả mạo Lâm Hoàng hậu đơn giản như vậy, nếu như ta đoán không lầm, vũ nhân tay, sợ là đã cắm vào tứ phủ mục doanh bên trong, này Kỳ Lân phủ, không thể thiếu giả Lâm Hoàng hậu người. Giang Trần con mắt tràn ra một tia ý lạnh, lấy trí tuệ của hắn. Rất nhiều thứ cũng có thể suy đoán ra, thời khắc này Trừng Quốc, nhìn như cường thịnh, kỳ thực nội bộ đã bị bắt đầu tan rã, vũ tộc thực lực, sợ là đã thẩm thấu vào, một khi thẩm thấu sâu hơn, sẽ có một ngày bạo phát, đối với Trừng Quốc, đối với nhân tộc, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, thậm chí ngay cả Trừng Quốc hoàng đế, đều bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao bên người có một cái Lâm Hoàng hậu sớm chiều ở chung, liền giống với phía trước Tạ Vân Bằng, Bạch Hồ ẩn giấu ở bên cạnh. Hầu như muốn Tạ Vân Bằng mệnh, tuy rằng Giang Trần bây giờ còn chưa tới Xích Trung vực, nhưng đã không nhịn được bắt đầu chân chính lo lắng, Xích Trung vực nhân tộc, tuyệt đối không có bề ngoài cường thịnh như vậy a, liền giống với một tòa lầu cao, căn cơ đang bị trong bóng tối phá hoại, bên ngoài lại hào hoa đô là giả, một khi đến rồi trình độ nhất định, trực tiếp chính là sụp đổ, nhân tộc nguy cơ, từ Giang Trần biết được Trừng Quốc là nhân tộc người thống trị thời điểm, cũng đã bắt đầu, trước mắt toàn bộ Trừng Quốc thượng thượng hạ hạ. Chỉ có Giang Trần một người, biết Trừng Quốc nguy cơ, những người khác, căn bản không nhìn thấy, bởi vì chỉ có Giang Trần biết Lâm Hoàng hậu vấn đề, nhĩ ngu ngã trá thế giới, cạc cạc, ta thích, càng nghĩ càng kích thích, này Xích Trung vực hành trình, xem ra đã định trước sẽ không để cẩu gia ta thất vọng rồi. Đại Hoàng Cẩu cực kỳ hưng phấn, cái tên này cũng là rất thông minh, Giang Trần có thể nghĩ tới địa phương, hắn tự nhiên cũng nghĩ được, trên căn bản có thể xác định, đón lấy Xích Trung vực hành trình. Đã định trước sẽ không bình thường, bất kể là Kỳ Lân phủ vẫn là Trừng Quốc, vẫn là vũ tộc, tinh linh tộc, chủ nhân. Hắc Vương đem trước ở Cụ Phong đại trận bên trong cứu Triệu Tuyền thời điểm lấy được thiên nguyên cảnh 4 tầng phong chi bản nguyên đưa cho Giang Trần. Hắc Vương không thể nghi ngờ là chân thật nhất, cũng là trung thành nhất, cái gì Trừng Quốc ngươi lừa ta gạt, thậm chí toàn bộ Xích Hà tinh giới chết sống, hắn đều để ở trong lòng hắn chỉ có Giang Trần, cái khác đều là phù vân. Phù đồ đại quân có thể hay không tái hiện ngày xưa vinh quang, toàn bộ đều ở Giang Trần trên người, chỉ có Giang Trần từng bước một không ngừng trở nên mạnh mẽ, phù đồ đại quân mới có cơ hội, rất tốt. Giang Trần ánh mắt sáng lên, hắn hiện ở trong tay, có một viên thiên nguyên cảnh 4 tầng phong chi bản nguyên, một viên thiên nguyên cảnh 3 tầng phong chi bản nguyên, còn có một chút thiên nguyên cảnh 2 tầng cùng một tầng phong chi bản nguyên, Giang Trần chỉ lưu lại thiên nguyên cảnh 4 tầng, còn dư lại, đều cho Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long. Thuận tiện để Hắc Vương cũng tiêu hao một ít, đại ca, nhiều như vậy phong chi bản nguyên, ta mới có thể lên cấp thiên nguyên cảnh đi, Tiểu Long hưng phấn nói, còn thiếu một chút, bất quá cũng không quan trọng, này Cụ Phong thiên vực bên trong còn có đầy đủ thời gian, chúng ta toàn bộ đều tấn thăng đến thiên nguyên cảnh phía sau, lại đi ra ngoài là được rồi, hiện tại, trước đêm này chút phong chi bản nguyên luyện hóa, Giang Trần cười nói, nghĩ muốn lên cấp thiên nguyên cảnh, không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ bọn họ đều là gốc gác hùng hậu yêu nghiệt, thăng cấp so với người bình thường càng khó. Thời gian sau này, Giang Trần mang theo Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long, tiếp tục ở Cụ Phong thiên vực bên trong lang bạc, có Hắc Vương cao thủ như vậy tại người một bên. Trên căn bản ở đây Cụ Phong thiên vực bên trong, là có thể vạn vô nhất thất, trong này lợi hại nhất chính là thiên nguyên cảnh 4 tầng, như vậy cảnh giới, trên căn bản là đội trời. Hắc Vương cùng Đại Hoàng Cẩu lẫn nhau hiệp trợ phối hợp. Mặc dù là ở Cụ Phong đại trận bên trong, nghĩ muốn tiêu diệt thiên nguyên cảnh 4 tầng Cụ Phong thú, cũng là dễ như trở bàn tay. Đảo mắt lại là thời gian nửa tháng quá khứ, Giang Trần bọn họ góp nhặt đại lượng phong chi bản nguyên, trừ mình ra luyện hóa ở ngoài, còn dư lại bảo tồn lại, sau đó lấy ra đi, cũng là một bút của cải đáng giá. Ngày hôm đó, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời thăng cấp, thành công đem chính mình tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh một tầng. Hắc Vương tu vi cũng khôi phục được thiên nguyên cảnh 5 tầng, hơn nữa còn là đỉnh cao mức độ, Long Cung bên trong đại lượng thiên nguyên cảnh 4 tầng cùng 3 tầng. Càng kinh khủng hơn là, Long Cung bên trong vạn yêu, trải qua thời gian lâu như vậy, đã hoàn toàn khôi phục đến rồi thiên nguyên cảnh. Tuy rằng đại đa số đều là thiên nguyên cảnh 1 tầng, nhưng như vậy một luồng sức chiến đấu, cũng là kinh người hết sức đây. Giang Trần nắm giữ này Long Cung, quả thực giống như là có bảo tàng lớn giống như vậy, hắn xuất lĩnh vạn yêu. Một luồng loại nào thực lực khổng lồ, trọng yếu hơn chính là, cái thế lực này bên trong thành viên, tu vi còn đang không ngừng mà khôi phục, không sai, là khôi phục, không phải tu luyện, khôi phục đều là so với tu luyện càng thêm dễ dàng ung dung. Không chút khách khí nói, Giang Trần dẫn dắt vạn yêu, đủ để ở Xích Trung vực nơi bình thường khai tông lập phái, một loại thế lực nhỏ nếu như đắc tội Giang Trần tùy thời có thể ép chết bọn họ. Đại ca, ta cùng Đại Hoàng ca đều lên cấp. Ngươi chừng nào thì thăng cấp A, này cụ phong thiên vực tốt vô vị. Tiểu Long mở miệng nói, đừng nói là hắn, tự liền Đại Hoàng Cẩu giờ khắc này cũng là không hứng lắm, xa xa không có mới vừa tiến vào cụ phong thiên vực thời điểm hưng phấn sức lực. Giang Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, này cũng bình thường, này cụ phong thiên vực tháng ngày đã thay đổi cực kỳ khô khan lên, bọn họ này một phe cánh hiện tại ở đây bên trong đã vô địch rồi, một điểm tính khiêu chiến đều không có, hàng ngày cùng cụ phong thú chiến đấu. Trên căn bản đều là thuấn sát, nhiều nhất 3 ngày, có thể lên cấp thiên nguyên cảnh, các ngươi hai cái cũng tiếp tục cố gắng, chờ ta lên cấp thời điểm, các ngươi tu vi muốn đạt đến thiên nguyên cảnh một trọng thiên điên phong. Giang Trần nói, được, Tiểu Long gật đầu, tiếp tục cố gắng tu luyện, cùng cụ phong thú chém giết, cùng Tiểu Long còn có Đại Hoàng Cẩu so ra, Giang Trần gốc gác vẫn là quá mạnh, quá chất phát, mỗi một lần thăng cấp cần năng lượng, đều là người bình thường gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Sau 3 ngày, Giang Trần khí thế như hồng, thành công tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, mà lúc này Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu, tu vi đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 2 tầng cũng chỉ là cách xa một bước. Càng thêm vui mừng chính là, Hắc Vương tu vi, lại đã đạt tới thiên nguyên cảnh 6 tầng, này để Giang Trần rất là bất ngờ, không nhịn được thổn thức. Hắc Vương, mạo muội hỏi một cái, ngươi thời kỳ tột cùng, là cái gì tu vi? Giang Trần hỏi. Sức lực của một mình ta, có thể sang bằng này Xích Hà tinh giới. Hắc Vương cực kỳ bình thản nói ra, điều này nghe qua là thổi gia trâu, từ Hắc Vương trong miệng nói ra, nhưng là như vậy bình tĩnh như nước, hình như là ở nói một cái cực kỳ ung dung, cực kỳ không quan trọng sự tình. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hắc Vương căn bản không phải đang khoác lác, hắn căn bản là không có có đem Xích Hà tinh giới để vào trong mắt. Giang Trần không nhịn được gật đầu, này Hắc Vương, huyết mạch mạnh mẽ. Thật không hổ là một cái thượng đẳng giúp đỡ, nếu như Hắc Vương lấy tốc độ như vậy không ngừng khôi phục, này Xích Hà tinh giới, còn thật không tính là gì. Ông ông, đúng lúc này, phù đồ ngục cung đột nhiên nóng chuyển động, Giang Trần thân thể loáng một cái, mang theo Hắc Vương cùng Đại Hoàng Cẩu bọn họ đi vào Long Cung bên trong, tự gặp tầng thứ hai Long Cung cửa lớn, theo tiếng mà mở. Chúc mừng chủ nhân lên cấp thiên nguyên cảnh, này Long Cung tầng thứ hai mở ra, Hắc Vương một mặt kinh hỉ. Quay về Giang Trần ôm quyền, đi, nhìn tầng thứ hai này bên trong có cái gì? Giang Trần một mặt hưng phấn, trước tiên hướng về tầng thứ hai đi đến, Hắc Vương theo sát phía sau, có thể thấy được thời khắc này Hắc Vương, cũng là căng thẳng tới cực điểm. 3.000 năm, hắn đặc biệt mong muốn biết, này phù đồ ngục cung bên trong, đến tột cùng còn có cái gì chính mình quen thuộc đồ vật tồn tại, là ngày xưa người, vẫn là ngày xưa vật. Long cung tầng thứ hai, sương mù mênh mông, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Ở đây không có thứ gì, không có ngày xưa người, cũng không có ngày xưa vật, giữa bầu trời một đạo hào quang màu vàng óng, ở trôi nổi bồng bềnh, vây quanh Giang Trần quanh thân đảo quanh. Đạo tắc, đây là phù đồ tộc trưởng lưu lại một tia đạo tắc, chủ nhân bây giờ là Long Cung tân chủ nhân, này đạo tắc có thể tự động nhận chủ, chúc mừng chủ nhân, đây chính là trụ vương cường giả lưu lại đạo tắc, thiên địa độc nhất. Hắc Vương cực kỳ kích động nói, trụ vương, lại xưng chi vua vũ trụ, cảnh giới này. Đã sừng sững ở vũ trụ này đỉnh kim tự tháp bưng, vĩnh hằng thế giới vô số tu sĩ suốt đời theo đuổi mộng tưởng, một cái trụ vương xuất hiện, vô số đại năng đều phải cúng bái, một cái trụ vương cao thủ lưu lại đạo tắc, đại đạo pháp tắc, hầu như gánh chịu trụ vương tất cả tu luyện tinh hoa, mặc dù chỉ có một tia, nếu là bị người bình thường được, cũng đầy đủ tìm hiểu cả đời, mà dù cho tìm hiểu ra đến mảy may, sau này thành tựu, đều là không cách nào tưởng tượng. Không chút khách khí nói, này đạo tắc, thật sự là quá trân quý, nếu như truyền đi, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người mơ ước, dĩ nhiên là một tia đạo tắc sao. Giang Trần trong miệng lẩm bẩm, trong mắt nhưng xẹt qua một tia thất vọng, này đạo tắc tự nhiên là bảo vật vô giá, là vô thượng bảo bối, nhưng ở Giang Trần mà nói, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Rồng phù đồ có mình đại đạo, Giang Trần cũng có mình đại đạo, Giang Trần lăng thiên đạo, vượt qua tất cả. Muốn nói kinh nghiệm tu luyện, mặc dù là rồng phù đồ bản thân, cũng không dám nói so với Giang Trần phong phú. Giang Trần là một cái vị diện, một cái thế giới chủ nhân, độ cao này, so với rồng phù đồ còn cao hơn, ít nhất ở đây cái vĩnh hằng thế giới, rồng phù đồ không phải thứ nhất, còn có người có thể giết hắn. Mà Giang Trần tại cái khác vị diện, nhưng là chân chính duy nhất, không có người nào là đối thủ của hắn. Giang Trần đại đạo, ngự trị ở trên trời đất. Hơn nữa, Giang Trần tu luyện mình đại đạo, không thể hòa vào những người khác đạo tắc, này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sau này con đường tu hành. Sở dĩ, này đạo tắc, đối với Giang Trần tới nói, chính là chân chính vật vô dụng. Hắc Vương, này đạo tắc, ta liền đưa cho ngươi. Giang Trần đạo, ngón tay hắn một chọn, màu vàng đạo tắc, bay về phía Hắc Vương. Hắn cùng đại hoàng cẩu đều sẽ không cần, mặc dù là ngày sau tìm được Long Thập Tam cũng sẽ không cần, bọn họ đều có mình đại đạo, không cần đạo tắc của người khác, lĩnh ngộ đạo tắc của người khác, đã định trước đi ra con đường của chính mình. Cho tới Tiểu Long, hắn tiềm lực vô hạn, Giang Trần không nghĩ để hắn vào lúc này tiếp xúc đạo tắc, sau đó, Tiểu Long khẳng định cũng có con đường của chính mình. Cái gì? Hắc Vương cả người chấn động, luôn luôn bình tĩnh hắn, thời khắc này thân thể run rẩy, trợn mắt lên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Giang Trần, hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm. Ta nói, đưa cho ngươi. Giang Trần cười nói, đạo tắc quý giá hắn tự nhiên biết, nếu quý giá, vậy sẽ phải biếu tặng so sánh có giá trị người. Hắc Vương hết sức hiển nhiên chính là cái kia có giá trị nhất người, đầu tiên hắn nhất chính mình, so với ai cũng muốn trung thành, chỉ cần Giang Trần một câu nói, liền tính muốn Hắc Vương mệnh, Hắc Vương đều sẽ không có nửa phần chần chờ. Chủ nhân, ngươi nói thật chứ? Này đạo tắc, đưa cho ta. Hắc Vương con mắt rực rỡ, vẫn như cũ không dám tin tưởng đây là thật, bởi vì cái này thật bất khả tư nghị, trước mắt đây là cái gì? Đạo tắc, trụ vương vô thượng đại năng lưu lại một tia đạo tắc, ngàn tỷ nguyên thạch của cải cũng không mua được bảo bối, này đạo tắc giá trị, căn bản không thể dùng nguyên thạch đến đánh giá, bởi vì đó là đối với đạo tắc một loại nhục nhã. Đừng nói Hắc Vương hiện tại chỉ là thiên nguyên cảnh 6 tầng, coi như là hắn thời kỳ tột cùng tinh hoàng tu vi, này đạo tắc, cũng là hắn tha thiết ước mơ mà không có được bảo bối, làm sao? Ngươi không muốn, Giang Trần đầy hứng thú nói, nghĩ muốn, Hắc Vương vội vàng nói, chỉ là, này quá trân quý, hơn nữa này đạo tắc, chủ nhân không cần sao, một tia đạo tắc, ai không muốn, nói không muốn, cái kia là người ngu, Hắc Vương tự nhiên không ngốc, chỉ là, rồng phù đồ lưu lại đạo tắc, thật sự là quá trân quý một ít, giá trị không cách nào cân nhắc, Hắc Vương đơn giản là thụ sủng nhược kinh, thậm chí là không dám tiếp thu, ta muốn tu mình đại đạo, không cần đạo tắc của người khác, này đạo tắc ngươi giữ lại chính mình lĩnh ngộ đi. Giang Trần một mặt nhẹ nhàng như mây khói, đa tạ chủ nhân. Hắc Vương song tay run rẩy tiếp nhận đạo tắc, nếu như nói trước hắn tùy tùng Giang Trần chỉ là bởi vì Giang Trần thành là phù đồ ngục cung tân chủ nhân, để hắn không cách nào lựa chọn, như vậy hiện tại, Hắc Vương tùy tùng Giang Trần, đã là chân chính khăng khăng một mực, lại không nói biếu tặng đạo tắc chi ân, nhàn nhạt Giang Trần loại này đối mặt đạo tắc thờ ơ không động lòng, sơ tâm không thay đổi quyết tâm, tựu để Hắc Vương kính phục đến cực điểm, thử hỏi trong thiên địa. Có mấy người có thể làm được đối mặt trụ vương đạo thì lại mà mặt không đổi sắc, phần này tâm tính, Hắc Vương cuộc đời ít thấy, người như vậy, tương lai như là không thể thành tựu khí hậu, còn có người có thể thành đại khí à. Hắc Vương, ngươi tự lưu ở Long Cung bên trong tốt đẹp lĩnh ngộ đạo tắc đi, có cần thời điểm, ta sẽ triệu hoán ngươi đi ra. Giang Trần nói, lập tức sẽ ly khai cụ phong thiên vực, đến xích trung vực, Hắc Vương sát thủ như vậy giảng. Vẫn là lưu ở Long Cung bên trong cho rằng lá bài tẩy tốt hơn, hơn nữa một loại phiền phức, Giang Trần chính bọn hắn tự ứng đối, là, chủ nhân. Hắc Vương đối với Giang Trần nghe lời răm rắp, hơn nữa Giang Trần để hắn lưu ở Long Cung bên trong, chính là Hắc Vương mong muốn, này đạo tắc đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, có đạo tắc ở, chính mình sẽ có một ngày, không những có thể khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, còn có rất lớn cơ hội đột phá tinh hoàng, tìm hiểu tạo hóa, đạt đến cường đại tạo hóa cảnh giới. Giang Trần mang theo Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu đi ra Long Cung, một lần nữa trở lại Cụ Phong Thiên Vực bên trong, đối với Long Cung tầng thứ hai đạo tắc, Giang Trần cảm thấy thất vọng, dù sao đạo tắc mặc dù nói thứ tốt, nhưng đối với chính mình nhưng là vật vô dụng. Hơn nữa, tầng thứ hai đạo tắc xuất hiện, e sợ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nói không chắc này Long Cung tầng thứ ba tầng thứ tư đều là đạo tắc, mặc dù không phải, cũng có thể là rồng phù đồ truyền xuống y bát cùng truyền thừa, đối với này chút, Giang Trần một chút hứng thú đều không cảm giác, còn không bằng cho Giang Trần trực tiếp đến điểm chiến binh, nguyên thạch các loại thực tại, bởi vì Giang Trần không cần bất luận người nào truyền thừa tu luyện. Đại ca, chúng ta có phải hay không có thể đi ra nơi này? Tiểu Long cực kỳ khát vọng hỏi. Đúng, hiện tại tự ly khai Cụ Phong Thiên Vực, tiến về phía trước xích trung vực đi. Giang Trần gật gật đầu, Cụ Phong Thiên Vực đối với hắn mà nói đã không có gì ý tứ, ba người bọn họ tu vi đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh một tầng. Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu càng là đạt tới một tầng đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể lên cấp hai tầng. Mà ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong được chỗ tốt lớn nhất chính là Giang Trần vĩnh hằng tiên phong, chiếm được chân chính trên ý nghĩa đại lột xác. Giang Trần hấp thu đếm không hết phong chi bản nguyên, hiện tại triển khai vĩnh hằng tiên phong, uy lực mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, đặc biệt là ở hỗn chiến bên trong, một chiêu vĩnh hằng tiên phong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cụ Phong Thiên Vực quãng đường còn lại, đã không cách nào đối với Giang Trần bọn họ tạo thành chút nào ảnh hưởng, thiên nguyên cảnh bốn tầng đại yêu, căn bản không cần Hắc Vương ra tay, Giang Trần vẫy tay một cái liền có thể lấy làm xong, không chút khách khí nói, chỉ cần Giang Trần đồng ý, tùy thời có thể xưng bá này một mảnh Cụ Phong Thiên Vực, trở thành bên trong vương giả, bất quá Giang Trần đối xứng bá ở đây, hiển nhiên là một chút hứng thú đều không có. Lướt qua Cụ Phong Thiên Vực, cự ly xích trung vực, đã không xa, phía trước cách trở một tòa kéo dài vô tận sơn mạch, lướt qua sơn mạch này, đã đến xích trung vực. Trên thực tế, đến nơi này bên trong, đã coi như là xích trung vực biên giới, nơi này ngày địa nguyên khí, rõ ràng so với xích đông vực cùng xích nam vực chất phát nhiều lắm, ít nhất gấp 10 lần chênh lệch. Mà này mới chỉ là vừa bước vào xích trung vực biên giới, có thể tưởng tượng, nếu như đến rồi xích trung vực vùng đất trung tâm, tỉ như Kỳ Lân Phủ, ngày địa nguyên tức giận mức độ đậm đặc, so với cái này đều phải dày đặc nửa gấp mấy chục lần. Đi ra Cụ Phong Thiên Vực, Giang Trần còn chưa kịp thở ra một hơi, phô thiên cái địa áp bức lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, hơn 10 đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người, đồng thời xuất hiện, tất cả khí thế mạnh mẽ hội tụ thành một tấm có thể số lượng lớn lưới, thiên la địa võng. Trực tiếp đem Giang Trần ba người bao phủ ở bên trong, tiên nhân bản bản, đám này đúng là âm hồn bất tán người chim. Đại Hoàng Cẩu một khẩu lão huyết kém một chút không có phun ra ngoài, cái này còn để không để ung dung một hồi, vừa mới đi ra Cụ Phong Thiên Vực, còn chưa kịp thở dốc đây, vây giết đã tới rồi. Không sai, mười mấy bóng người, tuy rằng sau lưng không có xuất hiện cánh chim, vốn lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cùng vũ tộc đánh nhau liên hệ, nhất nhãn tự phán đoán ra những người này là đến từ chính vũ tộc. Trên người bọn họ vũ tộc khí tức quá nồng đậm, Giang Trần con mắt sống nguội, tuy rằng hắn dự liệu được mình tới xích trung vực sẽ bị vũ tộc cho nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là coi thường vũ tộc thủ đoạn, đám gia hỏa này dĩ nhiên sớm mai phục trong này, chờ đợi mình đến, xem ra vì giết chính mình, vũ tộc cũng thật là nhọc lòng. 10 cái thiên nguyên cảnh 3 tầng, 3 cái thiên nguyên cảnh 4 tầng, còn có một cái thiên nguyên cảnh 5 tầng, này vũ tộc, cũng thật là để ý mình đây, chỉ tiếc, vũ tộc đối với của mình giải. Vẫn là chênh lệch một ít, Giang Trần ở trên đường, đã thành tăng đến bọn họ không thể địch nổi trình độ, ngươi là Giang Trần. Trên bầu trời, một cái thiên nguyên cảnh 5 tầng ông lão đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía Giang Trần bọn họ. Không sai rồi, một người một chó, xích đông vực truyền tới tin tức, là như vậy. Ông lão gật gật đầu, xác định không có nhận lầm người. Đại ca, đám người chim này xem ra rất mạnh a. Tiểu Long lấy tay xoa một cái mũi, mở miệng nói, cái gọi là gần mực thì đen. Tiểu tử cùng với Đại Hoàng Cẩu thời gian dài, liền nói chuyện ngữ khí đều sắp bị đồng hóa. Thời khắc này Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu đã khí thế bắn ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, bọn họ đều rất rõ ràng, cùng vũ nhân ân oán giữa, thì không cách nào tiêu trừ, nhất định là tử địch, chỉ cần gặp mặt, nhất định là muốn phân ra một cái sinh tử đến. Không sai, ta chính là Giang Trần, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao biết ta, đồng thời sớm trong này chuẩn bị sẵn sàng. Giang Trần đầy hứng thú. Đối với vũ tộc năng lực này, hắn đích xác là có chút ngạc nhiên. Chúng ta tự nhiên có biện pháp của chính mình, điểm này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết là được rồi. Nếu như ngươi chờ ở xích đông vực không tới đây một bên, chúng ta còn thật không có cách nào giết ngươi, nếu ngươi đi tìm cái chết, vậy thì làm tốt giơ cổ chờ chém chuẩn bị đi. Vũ Nhân ông lão mở miệng nói, đại ngôn không xấu hổ, một mặt ăn chắc gian trần dáng vẻ, tự tin như vậy. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ ta thả ra vạn yêu đến đem bọn ngươi nhấn chìm sao? Gian trần cười nhạo một tiếng, Vũ Nhân muốn giết mình, như thế chút người cũng quá tự tin đi, lại không nói thực lực của chính mình đã tiến bộ đến không ý kỷ mức độ, chỉ riêng Long Cung bên trong vạn yêu, một khi toàn bộ thả ra ngoài, chỉ bằng vào này chút Vũ Nhân nghĩ muốn tiêu diệt chính mình, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, vạn yêu. Ha ha, Gian Trần, lão phu không biết ngươi dùng thủ đoạn gì hiệu triệu yêu thú nhiều như vậy, nhưng vậy cũng là xích đông vực yêu thú, chẳng lẽ còn có thể đem yêu thú đều mang tới xích trung vực không thành? Ông lão cười ha ha, bởi vì hắn cảm thấy được Gian Trần này lời hoàn toàn tựu đang nói đùa, xích đông vực vũ tộc chết ở Gian Trần khống chế vạn yêu bên dưới, hắn đã biết được, nhưng hắn dù sao không có đi hiện trường, không biết này vạn yêu đến từ đâu. Dựa theo người bình thường tư duy, Gian Trần có thể ở xích trung vực khống chế yêu thú, chỉ có thể thuyết minh hắn có khống chế yêu thú năng lực cùng thủ đoạn, nhưng cũng không nhất định có thể đem yêu thú mang tới xích trung vực đến, không phải không nhất định, là nhất định không thể. Sở dĩ Vũ Nhân phái tới này chút đám người giết Gian Trần, đã coi như là thiên la địa võng, đối với một cái Gian Trần, chiến lực như vậy, còn chưa đủ sao, cho tới Gian Trần khống chế vạn yêu, căn bản là không có có bị vũ tộc cân nhắc đi vào. Ngươi nói rất nhiều, bất quá chỉ bằng vào các ngươi này chút người trước hết giết ta, sẽ không có chút quá mức trò đùa. Gian Trần đạo, nếu đối phương đối với vạn yêu tình huống không hiểu rõ, vậy mình cũng không cần nhiều lời cái gì, Long Cung bên trong vạn yêu đại quân. Vốn là Gian Trần lá bài tẩy, một loại tình huống hạ sẽ không bại lộ, hơn nữa đối phó trước mắt này chút Vũ Nhân, Gian Trần cũng không có tính toán muốn động dùng Long Cung bên trong yêu thú. Vũ Nhân như vậy trận doanh, thậm chí không cần đại hoàng cẩu cùng tiểu Long, Gian Trần một người cũng đủ để giải quyết rồi, chỉ bằng ngươi, ông lão không nhịn cười được, đúng, chỉ bằng ta. Gian Trần cực kỳ thật lòng gật gật đầu, sau đó thân thể loáng một cái, trực tiếp biến thành Long biến hóa thân, lấy thực lực bây giờ của hắn. Nghĩ muốn đối phó thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, vẫn là nhất định muốn triển khai Long biến mới có thể làm được, biến thân thuật, ông lão sững sờ, cảm nhận được từ trên thân Gian Trần tản mát ra khí thế mạnh mẽ, ánh mắt cũng không nhịn được nghiêm túc lên, đương nhiên, cũng chỉ là nghiêm túc một ít mà thôi, như cũ hoàn toàn không có đem Gian Trần để ở trong lòng, dù sao ở trong mắt hắn, Gian Trần chỉ có điều thiên nguyên cảnh 2 tầng, lợi hại đến đâu có thể thật lợi hại đi nơi nào. Bọn họ vũ tộc từ xích đông vực lấy được tin tức, chỉ là Gian Trần xuất lĩnh vô số yêu thú giết chết vũ tộc, nhưng lại không biết Gian Trần giết chết vũ tộc thời điểm là cái gì tu vi. Xem ra còn rất uy mãnh, đáng tiếc a, tu vi vẫn quá yếu, ở tuyệt đối tu vi chênh lệch bên dưới, bất kỳ biến thân thuật, đều là vô dụng. Ông lão cười gằn, động thủ, giết hắn đi, oanh, từng luồng cuồn cuộn ngất trời khí sóng lan ra, mười mấy thiên nguyên cảnh vũ nhân trong tay xuất hiện chiến thương. Tất cả mọi người khóa chặt Gian Trần khí tức, khí thế của bọn họ liên tiếp đến đồng thời, hình thành một cái lưới lớn, không cho đem chạy trốn cơ hội. Đại Hoàng, Tiểu Long, các ngươi hai cái đứng ở một bên xem cuộc vui. Gian Trần nói ra, đối mặt Vũ Nhân mãnh liệt như vậy trận doanh, Gian Trần liền con mắt đều không có nháy mắt một cái. Quá tự tin, đó là bắt nguồn từ ở trong xương tự tin, này chút Vũ Nhân, e sợ không đủ cho Gian Trần nhét kẻ răng. Được, Tiểu Long gật gật đầu. Cùng đại hoàng cẩu trực tiếp rút lui trở lại, này một người một chó, nhìn về phía trước mắt này chút Vũ Nhân ánh mắt, tràn đầy vẻ thương hại, những người này, e sợ không chống đỡ được Gian Trần một trận công kích, vừa rồi lột xác sau Vĩnh Hằng Tiên Phong, vừa vặn nắm này chút Vũ Nhân luyện tập, giết, có người chợt quát một tiếng, mười mấy thiên nguyên cảnh Vũ Nhân đồng thời hướng về Gian Trần lướt đi, tự cả kia hai cái thiên nguyên cảnh 4 tầng Vũ Nhân cao thủ cũng giống như vậy, có thể thấy bọn họ cũng không muốn làm trễ nải thời gian. Nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao phía trước sơn mạch là thuộc về nhân tộc sàng xe, nếu như chiến đấu gợn sóng quá lớn, dây dưa quá lâu, đối với bọn họ là rất bất lợi. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Gian Trần đồng dạng không nghĩ lãng phí thời gian, tới chính là Vĩnh Hằng Tiên Phong. Vù vù, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, bão phong vũ động, một luồng lốc xoáy bão táp, hình thành một mảnh cụ phong đại trận, đem mười mấy thiên nguyên cảnh vũ nhân cao thủ, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô số đạo gió sóng như lưỡi dao sắc một dạng, không gì không xuyên thủng, lực sát thương chỉ có thể dùng được kinh người để hình dung. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu vang lên, Vĩnh Hằng Tiên Phong bên trong, hoàn toàn tạo thành một cái đại trận, là một mảnh gió lĩnh vực, ở mảnh này bên trong lĩnh vực, Giang Trần Tựu là tuyệt đối chúa tể, trọng yếu hơn chính là, tiên gió thật sự là quá kinh khủng, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, ở Long Biến trạng thái hạ sử dụng tới Vĩnh Hằng Tiên Phong đến, tựu liền một loại thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, cũng chắc chắn phải chết. Trên thực tế cũng đúng là như thế, 10 cái thiên nguyên cảnh 3 tầng vũ nhân, bị tại chỗ xé rách, xé thành mảnh nhỏ, mặc dù là cái kia 2 cái thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, cũng không ngoại lệ, trên người bị cắt thương tích đầy mình, tuy rằng không có chết, nhưng cũng triệt để đánh mất năng lực chiến đấu, bị Giang Trần tùy theo một kiếm chém giết. Gió sóng đi qua, bầu trời lần thứ 2 đã biến thành bình tĩnh, Giang Trần như cũ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, Long Biến thân thế uy mãnh vô song, không cùng một dạng là, cái kia chút hung hăng vô hạn vũ nhân, đã không có, chỉ còn phía dưới như si ngốc ông lão, trong hư không tràn ngập nồng nặc huyết tinh chi khí, ông lão sững sờ tại chỗ, hắn trợn mắt lên, nhìn Giang Trần ánh mắt, thật giống thấy được quỷ một dạng, nơi nào còn có nửa điểm phía trước hung hăng càng quấy, ngươi, cái này không thể nào, ông lão phản ứng lại, trực tiếp tê rống lên, mười mấy thiên nguyên cảnh vũ nhân cao thủ, cứ như vậy hời hợt bị giết, chuyện này cũng quá bất hợp lý, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, càng đáng sợ hơn chính là, Giang Trần tu vi, mới thiên nguyên cảnh một tầng, này là hạng nào khó mà tin nổi. Giang Trần thu hồi Vĩnh Hằng Tiên Phong, như cũ duy trì Long Biến tư thế, ngẩng đầu nhìn về phía vũ nhân ông lão, khí thế của cả người đều nhảy lên tới mức cực hạn, xích trung vực vũ nhân một dạng yếu, ta Giang Trần đến, các ngươi xích trung vực vũ tộc, vận mệnh cũng hết mức. Giang Trần đại ngôn không xấu hổ, hung hăng tới cực điểm. Lời nói này vũ nhân ông lão kém một chút không có phun ra một khẩu lão huyết, hắn lớn lối, câu nói đầu tiên để vũ tộc hủy diệt. Tự liền nhân tộc Lâm Quốc Hoàng đế cũng không dám nói lời này. Đúng, chấm dứt. Tiểu Long nắm Tiểu Thành khẩn, ở phía sau mặt cố lên quát lên. Làm, vũ nhân ông lão trợn tròn mắt, lần thứ nhất cảm thấy được vũ tộc dĩ nhiên như vậy yếu sao. Liền một cái đứa bé cũng dám phách lối như vậy, chút nào không đem vũ tộc để vào trong mắt. Tiểu súc sinh, như vậy đại ngôn không xấu hổ. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân hai. Vũ nhân ông lão giận dữ, sau lưng soạt một cái. Sử dụng tới 6 tấm cánh chim, trong tay một thanh rực rỡ chiến thương, hướng về Giang Trần giết tới, ông lão trong lòng có tức giận, ra tay cũng là không lưu tình chút nào, hắn ngược lại là phải nhìn, một cái thiên nguyên cảnh một tầng tiểu tử, liền tính lợi hại đến đâu, lại có thể lợi hại đi nơi nào, một chiêu gió sóng giết hắn đi mang tới sở hữu tùy tùng, vượt cấp giết địch khiến người kinh thế hải tục, nhưng ông lão không tin tưởng, Giang Trần có thể vượt qua 4 đẳng cấp đối chiến. Bởi vì đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Đến đúng lúc, Giang Trần phấn khởi, cửu cực kiếm xuất hiện ở trong tay, tới chính là kiếm 26, toàn bộ nhân long kiếm hợp nhất, cùng vũ nhân lão giả chiến thương tầng tầng đụng vào nhau. Khanh, trong hư không đều cọ sát ra mảng lớn đốm lửa, khí sóng lăn, ông lão kia bóng thương tầng tầng, dĩ nhiên chống lại rồi Giang Trần kiếm 26, không có rơi vào hạ phong. Giang Trần kiếm 26 đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Long biến trạng thái hạ vượt qua 4 cái cấp bậc đối chiến tu sĩ bình thường không thành vấn đề. Bất quá, Giang Trần bây giờ tu vi dù sao mới là vừa bước vào thiên nguyên cảnh, mà vũ nhân lão giả tu vi đã là thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 6 tầng cũng chỉ là cách xa một bước. Giang Trần có thể cùng chiến cái ngang tài ngang sức, đã coi như là tương đối khá, thật mạnh. Vũ nhân ông lão khiếp sợ hỏng rồi, quả thực không dám tin tưởng đây là thật, hắn đối với thực lực của chính mình vô cùng rõ ràng. Huống hồ vừa nãy một kích kia, càng là thi triển ra toàn bộ sức chiến đấu, ở loại tình huống này hạ, hắn dĩ nhiên không có chiếm được cái gì tiện nghi, chỉ là cùng Giang Trần đánh một cái hòa nhau mà thôi, này đối với tâm lý của ông lão đã kích, không thể bảo là không lớn, người này kiếm thuật, dĩ nhiên đã đạt đến như vậy mức độ đăng phong tạo cực, ông lão nội tâm ngạc nhiên, Giang Trần vừa nãy chiêu kiếm đó, thật sự là quá tinh diệu, dùng cử thế vô song để hình dung cũng không quá đáng. Hắn đối với kiếm thuật cũng là có một tia hiểu rõ, cũng chính là bởi vì có một tia hiểu rõ, sở dĩ này càng thêm chấn động, không chút khách khí nói, vừa mới chiêu kiếm đó, nếu thực lực của chính mình yếu hơn nửa điểm, giờ khắc này cũng đã tan sinh ở Giang Trần dưới kiếm. Giang Trần hai mắt khiếp lại, cường đại lực lượng linh hồn thả ra ngoài, đem vũ nhân lão giả khí tức vững vàng khóa lại, không cho hắn có chạy trốn cơ hội. Giang Trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Có lẽ hôm nay ta muốn giết ngươi có chút khó khăn, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, là dự định ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không cho ta, ngươi dĩ nhiên như vậy tự tin sao? Ta phải đi, ngươi e sợ còn không thể ra sức ngăn cản. Vũ Nhân ông lão nhìn thấu Giang Trần ý đồ, không nhịn được giễu cợt nói, vừa nãy cùng Giang Trần đánh ngang tay phía sau, hắn cũng đã nảy sinh ý lui. Vũ Nhân ông lão vẫn là rất có nhận thức một người, biết chính mình không có năng lực giết chết Giang Trần, sở dĩ cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, chuẩn bị rời đi luôn, muốn giết Giang Trần, sau đó lại bàn bạc kỹ càng. Thật sao? Vậy ngươi thử xem có thể hay không từ trong tay của ta chạy thoát, ta cá là ngươi trốn không thoát. Giang Trần khóe miệng mang theo ý cười, cánh tay hắn loáng một cái, Thiên Long kiếm biến mất, thay vào đó là một cây long ảnh lóe lên chiến mâu. Không sai, Long Cốt chiến mâu, ngũ phẩm nguyên binh, tinh chủ cao thủ mới có thể thi triển chiến binh. Giang Trần từ khi được này Long Cốt chiến mâu phía sau, còn không có cơ hội thử một lần, hơn nữa lấy trước hắn tu vi, nghĩ muốn sử dụng tới Long Cốt chiến mâu uy lực đến, cũng hầu như là không có khả năng. Đây là ngũ phẩm nguyên binh. Vũ Nhân ông lão ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài đều là vẻ tham lam, ngoại trừ tham lam ở ngoài càng nhiều khiếp sợ hơn. Hiển nhiên không ngờ rằng một cái vừa bước vào thiên nguyên cảnh tiểu tử trong tay dĩ nhiên có ngũ phẩm nguyên binh loại này cấp bậc chiến binh tồn tại. Ngũ phẩm nguyên binh quý giá bực nào, một loại tinh chủ muốn có được một cái đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà trên thực tế, này Long Cốt chiến mâu chẳng qua là rồng phù đồ lên cấp tinh chủ phía sau cái thứ nhất chiến binh thôi, sở dĩ mới trở thành Giang Trần được Long Cung nước cờ đầu. Giang Trần, ngươi liền tính có ngũ phẩm nguyên binh thì thế nào, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thi triển ra được ngũ phẩm nguyên binh uy lực đến, hù dọa ai đó. Vũ Nhân ông lão cười nhạo một tiếng, nhưng mà sau xoay người rời đi, hắn không nghĩ lại dừng lại lâu, bởi vì hắn từ Giang Trần trong tay chiến mâu bên trên, đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hơn nữa này cổ hơi thở đang ở từng bước mãnh liệt. Đi đâu? Giang Trần con mắt rực rỡ, tràn đầy lãnh khốc, há có thể cho Vũ Nhân ông lão chạy trốn cơ hội. Hắn hiện ở trong tay có hai cái ngũ phẩm nguyên binh, một cái là Lâm Hoàng hậu lưu lại chiến kiếm, một cái là này Long Cốt chiến mâu. Vũ Nhân ông lão nói không sai, lấy Giang Trần thực lực bây giờ nghĩ muốn sử dụng tới ngũ phẩm nguyên binh uy lực là phi thường khó khăn. Nếu như là Lâm Hoàng hậu chiến kiếm, Giang Trần thi triển ra, nhất định là có chút mất công sức, nhưng này Long Cốt chiến mâu bất đồng. Long Cốt chiến mâu đã nhận Giang Trần làm chủ, hơn nữa đây là dùng chân long chi xương chế tạo thành, vừa vặn phù hợp Giang Trần chân long huyết mạch. Giang Trần muốn triển khai Long Cốt chiến mâu, dựa vào là không đơn thuần là thực lực của tự thân, trọng yếu hơn chính là huyết mạch. Ông ông, Long Cốt chiến mâu phát sinh ông ông thanh âm, chấn hư không đều rung rẩy. Ở Giang Trần triển khai Long Cốt chiến mâu một khắc đó, trong cơ thể tất cả nguyên lực lượng, nháy mắt đã bị tiêu hao hơn nữa, một giây sau liền trực tiếp bớt thời gian. Bất quá này cũng ở Giang Trần như đã đoán trước, đại lượng nguyên thạch bắt đầu bị hắn tiêu hao, giết một cái vũ tộc trưởng lão, mức tiêu hao này cũng là đáng. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần nghĩ muốn thử một cái này Long Cốt chiến mâu uy lực, đến tột cùng làm sao. Trống, rồng ngâm rung trời, Long Cốt chiến mâu thật giống sống lại một dạng, đã biến thành một cái màu máu chiến long. Giang Trần cầm trong tay chiến mâu, chân đạp thương long ngũ bộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt tự đuổi kịp đang chạy trốn vũ tộc trưởng lão. Không, Vũ Nhân ông lão hô to một tiếng, hắn cảm nhận được mùi chết chóc, hắn không nghĩ tới, Giang Trần thật sự có thể sử dụng tới vật phẩm nguyên binh uy lực đến. Long Cốt chiến mâu mang theo vô tận long uy, hầu như cầm giữ một phương khu vực. A, à, Vũ Nhân ông lão không thể tránh khỏi, bị Long Cốt chiến mâu trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, năng lượng kinh khủng nổi khùng, ông lão phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, cả người đều nổ tung ra. Hóa là mảnh vỡ, đi, rời đi nơi này, giết Vũ Nhân ông lão. Giang Trần lập tức thu hồi Long Cốt chiến mâu, mang theo đại hoàng cẩu cùng tiểu long nhanh chóng ly khai, trước vận dụng ngũ phẩm nguyên binh, động tĩnh rất lớn, nói không chắc sẽ khiến cho một ít chú ý. Giang Trần mới tới Xích Trung Vực, không nghĩ rước lấy quá nhiều phiền phức, hơn nữa, lấy Giang Trần trạng thái bây giờ, đã không thích hợp cường độ cao chiến đấu, triển khai một lần Long Cốt chiến mâu, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng có đại lượng nguyên thạch có thể luyện hóa hấp thu, nhưng nghĩ muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng cần thời gian nhất định. Hai người một con chó tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tự biến mất không còn tăm hơi. Phía trước là vô tận sơn mạch, sương mù mênh mông, nhất nhãn không nhìn thấy một bên. Đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiểu Long hỏi, trực tiếp đi Kỳ Lân Phủ. Giang Trần đạo, nếu đi tới Xích Trung Vực, tự nhiên là lấy nhiệm vụ chủ yếu làm mục đích, Giang Trần có thể không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn đến Vĩnh Hằng thế giới, có rất nhiều việc muốn làm, con trai của chính mình đến bây giờ còn xa vô âm tin tức đây, Long Thập Tam từ khi Đoạn Phi lưu chi địa biến mất, đến hiện tại cũng là không gặp tung tích. Kỳ Lân Phủ làm là xích trung vực hàng đầu thế lực, càng thêm có lợi cho Giang Trần tu vi tăng lên, cái kia chút xa xôi biên thùy khu vực, Giang Trần căn bản không có hứng thú, lại đi vạn dặm, lướt qua một vùng núi, Giang Trần bọn họ cuối cùng là chân chính tiến vào xích trung vực địa giới. Trước phương viễn nơi, lờ mờ có thể thấy được một tòa thành trì, đây là tiến nhập xích trung vực cái thứ nhất thành, Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long mắt cũng không nhịn được hiện ra lên. Giang Trần không nhịn được cười một tiếng, cũng biểu thị lý giải, liên tục lâu như vậy chạy đi, cũng thật sự là quá khô khan một ít, bây giờ rốt cục gặp được nơi có người ở, đừng nói là Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long, tự liền hắn, đều muốn đi đi tới. Đi vào trong thành nhìn, Giang Trần nhìn về phía này hai vị, nhìn, Tiểu Long tầng tầng gật đầu, cẩu gia ta đã ngửi được mùi rượu thơm khí, ta muốn uống rượu. Đại Hoàng Cẩu rung đùi đắc ý, nhìn dáng dấp Giang Trần nếu như không phải tiến nhập nhìn nhìn, Đại Hoàng Cẩu chính mình cũng được đi vào đi dạo một vòng. Vậy đi thôi, chúng ta muốn đi Kỳ Lân Phủ, cũng không nhất thời vội vã, trước tiên lãnh hội một phen trung thổ phong tình. Giang Trần nhún vai một cái, mang theo Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long hướng về phía trước thành trì chạy như bay mà đi. Thành trì vô cùng hùng vĩ, tuy rằng sợ hãi biên thùy, nhưng thành trì quy khuôn, vừa vừa thật không nhỏ, điểm này đúng là để Giang Trần có chút bất ngờ. Ám đạo không hổ là xích trung vực, xích hà tinh giới nhất vùng đất trung tâm, xa không phải xích đông vực cùng xích nam vực cái kia loại địa phương nhỏ có thể so sánh. La Hồng Thành ba chữ lớn, đen kịt như mực, thật cao treo lơ lửng ở cửa thành nhất bầu trời, hiện ra được phi thường chói mắt. Giang Trần bọn họ từ giữa không trung hạ xuống, hướng về cửa thành đi đến, nhưng phát hiện, đang ở có liên tục không ngừng người cuốn quýt từ thành trì bên trong đi ra, khá có một loại hốt hoảng mà chạy cảm giác. Ngoài cửa thành, cũng không có thủ vệ, cái này cũng không thông thường. Giang Trần đi qua rất nhiều thành trì, hầu như mỗi một thành trì bên trong đều sẽ có như vậy tất cả thế lực lớn nhỏ, cái gọi là nơi có người tựu có giang hồ địa phương tựu có phân tranh địa phương tựu có lợi ích, cửa thành ra vào thu lệ phí, nhưng là một bút không rẻ thu vào. Tiểu Trần tử, xem ra thành trì này không bình tĩnh a. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Đại Hoàng Cẩu, cũng là có chút yểu xìu, trước mắt bộ dáng này, hắn muốn uống rượu kế hoạch, chỉ sợ là phải dẹp, tìm người hỏi một chút nhìn. Giang Trần nói, thuận lợi kéo một người, vị huynh đài này, trong thành này xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy người đi ra ngoài? Giang Trần hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi mới tới đây phải không? Đi nhanh lên đi, hoặc là qua mấy ngày trở lại, bên trong muốn đánh nhau. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, lòng tốt nhắc nhở Giang Trần, đánh nhau. Tại sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, xem ra tiểu huynh đệ thực sự là mới tới, này La Hồng Thành bên trong có hai thế lực lớn. Một cái là La Gia, một cái là Hồng Gia, hai nhà nhiều năm tới nay tranh đấu không ngớt, nhưng La Hồng Thành cũng coi như là bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, gần đây một tháng tới nay, hai nhà phân tranh càng ngày càng lợi hại, toàn bộ La Hồng Thành đều rối loạn mặt lên, không có cách nào ở, bây giờ, hai nhà sợ rằng phải tiến hành một lần cuối cùng quy mô lớn quyết chiến, chúng ta có thể không nghĩ gặp vạ lây, chỉ có thể tạm thời tránh né, chờ bọn hắn chân chính phân ra một cái thắng bại đến, chúng ta lại trở về. Hoặc là đi những nơi khác, trực tiếp tự không trở lại. Người đàn ông trung niên nói ra, nhưng mà sau đó xoay người tự rời đi, vừa đi một bên lắc đầu thở dài, hiển nhiên quay về thành trì bên trong tranh đấu, rất là thất vọng cùng bất mãn. Mất hứng, thực sự là mất hứng, nguyên bản nghĩ đi vào tìm một tửu lâu uống một chén đây, lại gặp phải loại tranh đấu này. Đại Hoàng Cẩu cực kỳ mất hứng nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn vào chưa? Tiểu Long nói, đi thôi. Rời đi nơi này, thế gian phân tranh biết bao nhiêu, nơi như thế này tranh đấu, ta cũng lười được tham dự, đi đường vòng mà đi, trực tiếp đi Kỳ Lân Phủ. Giang Trần đạo, đối với này La Hồng Thành phân tranh, hắn một chút hứng thú đều không cảm giác, như vậy tranh đấu, hắn kiến thức nhiều lắm, mới vừa tiến vào xích đông vực nhạn thành thời điểm, chính là như vậy, ầm ầm, tự ở Giang Trần không hứng thú lắm, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, La Hồng Thành bên trong đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt tiếng nổ ầm. Tận lực bồi tiếp kinh thiên động địa tiếng hò giết, từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế phóng lên trời, có thể nhìn thấy, vô số đạo thân ảnh bay lên thành trì trên không, triển khai cực kỳ chiến đấu kịch liệt, phía dưới thành trì bên trong kiến trúc, một cái liền một cái bị hủy xấu, thật là vô cùng kịch liệt, vãi, nhanh như vậy tự đánh nhau, Đại Hoàng Cẩu ánh mắt sáng lên, đi thôi, Giang Trần quay về Đại Hoàng Cẩu đầu chó vỗ một cái, hoảng sợ cái gì, nhìn xem trò vui lại đi. Đại Hoàng Cẩu trừng Giang Trần nhất nhãn, Giang Trần bất đắc dĩ, con chó này đụng tới náo nhiệt chính là không dời nổi bước chân, tự đứng ở chỗ này nhìn, không tham dự. Giang Trần đạo, La Gia cùng Hồng Gia chết sống hắn đều không để ý, coi như là này La Hồng Thành bị phế, hắn cũng không để ý. Giờ khắc này, La Hồng Thành bên trong, ác chiến đã triển khai, sát khí tung hoành, Hồng Gia cửa lớn ở ngoài, một đám thiên nguyên cảnh cao thủ nghiêm trận lấy chờ, trước tiên một vị, không là tộc trưởng, dĩ nhiên là một cái cầm trong tay thiết bổng hoàng bào thanh niên tạo hình cực kỳ chói mắt, tóc của hắn, nửa hắc nửa trắng, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, một đôi hỏa nhãn kim tình không ngừng tỏa ra hào quang. 13. Ngươi ly khai đi, đây là La Gia cùng Hồng Gia ân oán, lần này La Gia chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, bên trong có La Phù Môn thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ tham dự, hơn nữa không chỉ một, chúng ta Hồng Gia, thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ chỉ có một, e sợ căn bản không phải đối thủ. Hồng Gia tộc dài Hồng Chiến mở miệng nói, ta Long Thập Tam Đỉnh Thiên Lập Địa, Hồng tộc trưởng đã cứu ta mệnh, ta há có thể rời đi luôn, hơn nữa, trận chiến này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu không có ta giết La Gia Tam Công Tử, liền sẽ không có này chiến, tộc trưởng không cần nhiều lời, Long Thập Tam đồng ý cùng Hồng Gia cùng chết sống. Long Thập Tam khí thế chấn động, thiên nguyên cảnh 2 tầng tu vi nhộn nhạo lên, thô bạo vô song. Tốt, Long Thập Tam, không uổng công tộc trưởng lúc trước cứu ngươi một mệnh, toán ngươi là có tình có nghĩa hán tử, bất quá chúng ta cùng La Gia một trận chiến, sớm muộn đều sẽ có. Liền tính không có ngươi giết La Gia Tam Công Tử nhân tố, trận chiến này vẫn là muốn tới, ngươi cũng không cần phải tự trách, liền tính La Gia thêm ra hai cái thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ đến, nghĩ muốn đem chúng ta Hồng Gia đuổi tận giết tuyệt, cũng tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hồng Gia đại trưởng lão mở miệng nói, Long Thập Tam ở vào thời điểm này không có chạy trốn, trái lại lưu lại cùng Hồng Gia cùng tiến cùng lui, đủ thấy Long Thập Tam là cái có tình có nghĩa hán tử. Đại trưởng lão đối với hắn cũng là cực kỳ thưởng thức, trọng yếu hơn chính là, Long Thập Tam bản thân là một luồng cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, tuy rằng hắn tu vi chỉ có thiên nguyên cảnh 2 tầng, nhưng Hồng Gia người đều từng trải qua Long Thập Tam khủng bố, cùng bạo dưới Long Thập Tam, giết chết thiên nguyên cảnh 4 tầng đều không ở lời hạ, có Long Thập Tam ở, Hồng Gia ở trận chiến này, có thể giảm thiểu không ít tổn thất, mà giờ khắc này Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, còn đứng ở La Hồng Thành ở ngoài quan chiến. Cũng không biết bọn họ một lòng muốn tìm huynh đệ, giờ khắc này chính ở trong thành chuẩn bị cuộc chiến sinh tử, Hồng Gia ở ngoài, bị người bày ra trận pháp, thiên la địa võng, bên trong bất kỳ khí tức gì đều không có truyền tới, lại thêm không ít thiên nguyên cảnh cao thủ cùng địa nguyên cảnh cao thủ ở toàn bộ La Hồng Thành bầu trời bay loạn, cả tòa thành trì một lần hiện ra e rằng so với hỗn loạn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu quan chiến cũng là không hứng thú lắm, tùy tiện quan sát, chút nào không chú ý tới Hồng Gia chuyện nội bộ. Long Thập Tam trong tay thiết bổng lấp lóe hào quang, đối diện, một đám La Gia cao thủ đột kích, trước tiên đứng, ngoại trừ La Gia tộc trưởng ở ngoài, còn có hai cái thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong cao thủ, thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ càng là có 5, 6 cái, thiên nguyên cảnh 3 tầng cao thủ 20, 30 cái, cho tới thiên nguyên cảnh 1 tầng cùng 2 tầng, cũng sớm đã cùng Hồng Gia những người khác ác chiến ở cùng nhau, mà ở trong đó, Hồng Gia phần trung tâm, sắp thành là hôm nay trận chiến này mấu chốt nhất điểm. Hồng Chiến, hôm nay chính là các ngươi Hồng Gia tận thế, từ nay về sau, này La Hồng Thành, sắp thành là La Gia Thiên Hạ, thành trì tên, đổi thành La Thành. La Gia tộc trưởng La Liệt cực kỳ phách lối nói, hừ. Nghĩ muốn diệt ta Hồng Gia, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng mời tới La Phù cửa cao thủ, tự ăn chắc chúng ta sao? Hồng Chiến lạnh rên một tiếng, thân là một tộc dài, vào lúc này, liền tính biết rõ không địch lại, cũng là không thể lùi bước, càng thêm không thể làm mất đi khí thế, làm sao? Hồng Lỗi, ở đây Tam Giác Vực, ngươi dám không đem chúng ta La Phù Môn để vào trong mắt sao? La Liệt bên cạnh một cái thiên nguyên cảnh 5 tầng ông lão mở miệng nói, hắn báo đầu hoàng nhãn, vô cùng ngạo khí, La Phù Môn thân là Tam Giác Vực tuyệt đối bá chủ, có thân phận này, đi tới chỗ nào, không người nào dám nói một chữ không? La Phù Môn chúng ta Hồng Gia tự nhiên kính nể. Chỉ là không nghĩ tới đường đường La Phù Môn, nhưng đến ức hiếp chúng ta một cái gia tộc nho nhỏ, bất quá, ta Hồng Chiến không phải mặt người ức hiếp hạng người, tự coi như các ngươi là La Phù Môn người, đến diệt chúng ta Hồng Gia, cũng chỉ có thể chống lại đến cùng. Hồng Chiến tức giận thổi hồ tử trừng mắt, đối với La Phù cửa hai cái ông lão càng là nghiến răng nghiến lợi, như không phải hai người này, Hồng Gia há sẽ sợ hãi La Gia nửa điểm, La Gia lại dũng khí từ đâu tới cùng bọn họ quyết chiến. Bất quá, Hồng Chiến cũng là cương liệt người, coi như là chết trận, cũng muốn bảo vệ Hồng gia tôn nghiêm, miệng còn rất cứng rắn, chính là không biết bản lĩnh làm sao. Một ông già khác cười nhạo một tiếng, bản lĩnh làm sao, các hạ một sẽ lĩnh giáo là được rồi. Hồng Chiến chiến kiếm trong tay lấp lóe hào quang, đã làm tốt lấy một địch ba chuẩn bị. Long Thập Tam, ta muốn đánh với ngươi một trận, báo thù vì đệ đệ. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, tự gặp một cái hồ đồ thân sức mạnh, thân như tháp sắt tráng hán đi ra, cái tên này cả người huyết khí ngút trời, tu vi đã đạt đến thiên nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh bốn tầng cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn gọi la tiếng kêu, La Phù Cửa đệ tử thiên tài, La gia đại công tử, La Liệt con lớn nhất, cũng chính là bởi vì hắn tiến nhập La Phù môn tu luyện, La gia mới leo lên La Phù môn như vậy một mối liên hệ. Minh Nhi, lui về, hôm nay Long Thập Tam hẳn phải chết, không có cần thiết một mình mạo hiểm. Nhìn thấy La Tiến Kêu nhảy ra, La Liệt vội vã mở miệng quát lớn, La Tiến Kêu mới vừa từ La Phù môn trở về, đối với Long Thập Tam không hiểu nhiều, nhưng hắn chính là rõ ràng Long Thập Tam khủng bố. Long Thập Tam gần đây ở La Hồng Thành thanh danh vang dội, ở hai đại gia tộc trong chinh chiến, La gia không ít ở Long Thập Tam trong tay chịu thiệt. Cha, ta muốn tự tay giết Long Thập Tam, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một con chỉ là thiên nguyên cảnh hai tầng hầu tử, đến tột cùng có thể lợi hại đi nơi nào. La Tiến Kêu khí thế chấn động, căn bản không nghe phụ thân khuyên can, thân là La Phù Cửa nổi danh thiên tài, hắn có tự thân ngạo khí, khi nghe đến Long Thập Tam tên thời điểm, hắn liền muốn cùng một chiến, quyết một trận thắng thua. Huống hồ Long Thập Tam giết đệ đệ ruột thịt của mình, khẩu khí này nếu là không đi ra, hắn La Tiến Kêu sau đó làm sao còn ở La Phù môn hỗn. Sở dĩ hôm nay hắn nhất định phải ngay tất cả mọi người mặt tự tay giết Long Thập Tam, thay đệ đệ báo thù, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, cái này Long Thập Tam không có dễ đối phó như vậy, La Liệt nói. Cha, ngươi làm sao phòng sĩ khí người khác diệt con trai của chính mình uy phong, hãy chờ xem, chỉ là Long Thập Tam, không ra ba chiêu, ta sẽ phải hắn mệnh. La Tiến Kêu ngạo khí ngút trời, hắn bước lên trước bước ra, chỉ về đối diện Long Thập Tam. Chết hầu tử, đi ra đánh với ta một trận, ta muốn tự tay giết ngươi. La Kêu to rầm rĩ, ngươi chắc chắn chứ? Long Thập Tam khóe miệng tràn ra một nụ cười, hai bước liền đi tới La Tiến Kêu phụ cận, ta chuẩn bị cho ngươi thời gian. Ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, sau đó đem ngươi đánh giết. La Tiến Kêu ngông cuồng cực kỳ, vì sao tìm đường chết? Long Thập Tam cười nhạo một tiếng, hôm nay như vậy cục diện, La gia chiếm cứ chủ yếu ưu thế, chính như La Liệt nói, La Tiến Kêu hoàn toàn không có cần thiết đứng ra đặt mình vào nguy hiểm, bất quá thiên tài như vậy, Long Thập Tam đã thấy rất nhiều, nếu đối phương muốn chịu chết, cái kia Long Thập Tam cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, dù sao cũng hắn giết La gia Tam công tử phía sau. Cùng La gia ân oán đã là không chết không thôi, hoàn toàn không có thể hóa giải, giết một người là giết hai cái cũng là giết, không biết là ai chết. Ăn ta một chiêu bạo sát quyền, La Tiến Kêu chủ động ra tay, cả người sức mạnh hầu như muốn nổ tung lên, đây là sức mạnh thực sự hình cao thủ, một quyền đánh ra, hư không đều cho chấn kêu phần phật, tốc độ của hắn cực nhanh, lớn chừng miệng chén nắm đấm trong chớp mắt đã đến Long Thập Tam phụ cận, cú đấm này nếu như bị chính diện bắn trúng. Mặc dù là một loại thiên nguyên cảnh ba tầng tu sĩ, không chết cũng phải tàn phế, huống hồ là một cái thiên nguyên cảnh hai tầng. 13 cẩn thận, La Tiến Kêu chính là La Phù Cửa nhân vật thiên tài, không thể khinh thường. Hồng Chiến mở miệng nhắc nhở, nhưng mà, Long Thập Tam mang trên mặt nụ cười, chút nào tựu không có đem cú đấm này để ở trong lòng. Đấu chiến thánh pháp, Long Thập Tam một tay triển khai đấu tự quyết, hướng về La Minh hùng hổ lướt đi. Ở đấu tự quyết xuất hiện trong nháy mắt đó, La Minh sắc mặt cũng đã thay đổi, trước sở hữu cùng ngạo khí, trong nháy mắt này đổ nát, vô ảnh vô tung biến mất, cái gọi là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, La Minh biết, chính mình tiểu liếc nhìn trước cái này Long Thập Tam, đối phương vừa ra tay, hắn tự cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, cái kia loại áp lực ở nói cho La Minh, mình không phải là đối thủ của đối phương, đâu chỉ không phải, hoàn toàn tự không ở một cấp bậc mặt trên, mặc dù đối phương tu vi so với chính mình thấp một đẳng cấp. Ầm ầm, hư không rung động, đấu tự quyết bên dưới, cái gì bạo sát quyền, cái gì thiên nguyên cảnh ba tầng, toàn bộ đều là chó má, tồi cổ lạp hủ, hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn. La Minh phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, một cánh tay bị cường chiến đấu lớn khí xé rách, Long Thập Tam đắc thế không tha người, trong tay thiết bổng theo sát mà lên, trong chớp mắt đến rồi La Minh phụ cận, quay về La Minh đầu, mạnh mẽ đập xuống, cha, cứu ta, súc sinh, dừng tay. đừng tổn thương con ta. La Minh cùng La Liệt đồng thời kinh ngạc thốt lên, một cái cầu cứu, một cái dứt khoát ra tay. Đáng tiếc, tất cả vẫn là chậm, Long Thập Tam động tác quá nhanh, ở như vậy cự ly rời bên dưới, Long Thập Tam muốn ngốc một cái hầu như phế bỏ La Minh, thực tại quá dễ dàng, đừng nói là La Liệt trong này, coi như là La Phù Môn môn chủ thân gần, không có khả năng từ Long Thập Tam trong tay đem người cho cứu được. Ầm, a, thiết bổng đập ở trên đầu âm thanh, kèm theo La Minh vô cùng thê lương kêu thảm thiết, ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, Long Thập Tam một gậy đánh nát La Minh đầu, ngay ở trước mặt này vô số người mặt, đem giết chết, con ta, La Liệt đau thấu tim gan, người khác ngay trước mặt hắn giết con trai của chính mình, hắn gần ở chậm thước lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể đem con trai của chính mình cho cứu được, đây đối với La Liệt tới nói, ngoại trừ mất hết mặt mũi ở ngoài, không thể nghi ngờ là hướng về trên lồng ngực của hắn mạnh mẽ cắm một đao. Mà trên thực tế, nào chỉ là La Liệt, ở đây bao quát Hồng Gia người, ai cũng không ngờ rằng, Long Thập Tam thực lực, dĩ nhiên cường hãn đều mức độ này. La Minh dầu gì cũng là La Phù Môn nổi danh thiên tài, xa không phải phổ thông thiên nguyên cảnh ba tầng cao thủ có thể so sánh, không chút khách khí nói, ba trọng thiên điên phong La Minh, hầu như có thể cùng phổ thông thiên nguyên cảnh bốn tầng cao thủ đẹp bằng, mà Long Thập Tam liền tính lợi hại, cũng chỉ là thiên nguyên cảnh hai trọng thiên điên phong. Tại sao có thể là La Minh đối thủ? Lùi một vạn bước, liền tính Long Thập Tam thật sự lợi hại như vậy, La Minh cũng thật không phải là đối thủ, vốn lấy La Minh cao hơn hai cái cấp bậc tu vi, đánh không lại bảo đảm mệnh vẫn là không có vấn đề đi. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Long Thập Tam dĩ nhiên cũng bố tới mức như thế, La Minh ở trước mặt của hắn, căn bản là không đỡ nổi một đòn, song phương hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ trên, ra tay chính là một đòn giết chết, một điểm cơ hội cũng không cho La Minh lưu. Thậm chí ở như vậy gần cự ly bên dưới, liền La Liệt xuất thủ cứu giúp đều làm không được đến. Người nhà họ Hồng thổn thức không ngớt, người như vậy, thật là đáng sợ, làm sao sẽ xuất hiện ở tam giác vực địa phương nhỏ như vậy, đừng nói là nho nhỏ La Hồng Thành, coi như là ở La Phù Môn bên trong, cũng tìm không ra một cái như Long Thập Tam như vậy yêu nghiệt tồn tại. Long Thập Tam, ta muốn giết ngươi, La Liệt hét lớn, trực tiếp hướng về Long Thập Tam lướt đi, La Liệt, đối thủ của ngươi là ta. Hồng Chiến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ở La Liệt xuất thủ nháy mắt, hắn tựu xông ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất chắn Long Thập Tam phía trước, cùng La Liệt ác chiến đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người nghe, cho ta giết, giết sạch người nhà họ Hồng, hôm nay để Hồng gia chó gà không tha. La Liệt nổi giận, thời khắc này La Liệt, gần như điên cuồng, hai đứa con trai trước sau chết ở Long Thập Tam trong tay, đặc biệt là con lớn nhất, đây chính là hắn La Liệt suốt đời kiêu ngạo, La Phù Môn nổi danh thiên tài. Nếu bàn về thiên phú, ở toàn bộ tam giác vực, cái kia cũng phải tính đến, tam giác vực tuy nhỏ, nhưng cũng coi như là một mảnh địa vực, bây giờ cứ như vậy bị Long Thập Tam ngay trước mặt tự mình giết đi, La Liệt đau lòng đến rồi mấy giờ, cơn đau này tâm cùng lửa giận, nhất định phải nghiêng đến Long Thập Tam cùng Hồng Gia trên người, phải dùng những người trước mắt này máu tươi, mới có thể tiêu trừ mình mối hận trong lòng. Giết, La Gia cao thủ phát động rồi. Trực tiếp ở La Gia bầu trời triển khai một tràng không gian tuyệt sau ác chiến, đương nhiên, cái này ác chiến, chỉ là tương đối với La Hồng Thành tới nói, Long Thập Tam, ngươi giết đồ nhi ta, lão phu muốn lấy ngươi tính mệnh, La Phù Môn một cái ông lão tóc trắng mở miệng nói, thiên nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong khí thế, triển lộ không thể nghi ngờ, lão bất tử, ngươi muốn giết ta, lão tử là tốt như vậy giết sao, Long Thập Tam sừng sững không sợ, trong tay thiết bổng giơ lên thật cao, mấy mặt là đối mặt thiên nguyên cảnh năm tầng cao thủ, như cũ không có nửa điểm lùi về sau. Đối với Long Thập Tam tới nói, chật vật đi nửa chiến đấu đều trải qua, trước mắt này, không coi vào đâu. Vào lúc này, song phương đều đầu nhập vào chiến đấu, La Phù Môn này hai lão muốn giết mình lời, sẽ không có người trợ giúp. Hồng Gia duy nhất cái thiên nguyên cảnh năm tầng cao thủ, giờ khắc này đang bị La Liệt cho dây dưa, hai người kỳ phùng địch thủ, ít khả năng rảnh tay trợ giúp chính mình, sở dĩ. Những trận chiến đấu tiếp theo, tự phải dựa vào chính mình, trống, Long Thập Tam chợt quát một tiếng, biến thân bạo viên, sức chiến đấu lần thứ hai bảo táp, thiết bổng ở tay, tùy ý mà ra, khí thế như hồng, thô bạo ngút trời, lão bất tử, nhìn ai lợi hại, Long Thập Tam cùng phách khí toàn bộ mở, trạng thái nổi khùng hạ chính hắn, tuyệt đối là kinh khủng, tốt một đầu súc sinh, nhìn lão phu chém ngươi, ông lão cầm trong tay trọng kiếm, một kiếm chém ra, như tuyên cổ cầu vồng. Cùng Long Thập Tam là thiết bổng, tầng tầng đụng vào nhau, ầm ầm, hư không rung động, cường chiến đấu lớn khí, liền bầu trời sớm bố trí kỹ càng đại trận đều không chống đỡ được. Mà giờ khắc này, đang ở La Hồng Thành ở ngoài xem cuộc chiến Giang Trần bọn họ, cũng đột nhiên chú ý tới trung tâm thành nơi bộc phát ra khí thế, nơi đó hình như là chiến đấu trung tâm, bị trận pháp cho che đậy. Giang Trần nói, có chút ý nghĩa, xem ra có một phương chiếm cứ ưu thế cực lớn, bố trí xuống thiên la địa võng, không cho đối phương cơ hội a. Việc này chúng ta thường làm, để cẩu gia ta tới xem một chút, trận pháp này như vậy, cẩu gia ta muốn xuyên thấu qua trận pháp, nhìn bên trong đặc sắc nhất chiến đấu. Đại hoàng cẩu cười hì hì, nguyên bản đã cảm thấy e rằng thú chuẩn bị rời đi hắn, cảm nhận được trung tâm thành chiến đấu, còn muốn trận pháp xuất hiện, lập tức có một ít tính chất. Đại hoàng cẩu thần niệm bồng bềnh mà ra, lấy bản lãnh của hắn, còn con này trận pháp nghĩ muốn ngăn cản hắn, căn bản không thể. Đại hoàng cẩu thần niệm, rất nhanh thẩm thấu đến rồi trong trận pháp, đem bên trong chiến đấu cảnh tượng, nhìn rõ rõ ràng ràng, đúng dịp thấy Long Thập Tam bị hai đại thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ giáp công, bị đánh hộc máu, vải, tiên nhân bản bản. Đại hoàng cẩu một câu bạo cỏ xuất khẩu, thân thể loáng một cái liền chuẩn bị xông ra, chó chết, làm gì đi. Giang Trần đem muốn xông ra đại hoàng cẩu cho tóm trở về, nói cẩn thận đều không lo chuyện bao đồng, con chó này lại không nhịn được. Này La Hồng Thành đối với Giang Trần tới nói chẳng qua là đi ngang qua thôi, tối đa là muốn đi vào đòi chén rượu uống, nghỉ chân một chút thôi, nếu là không có thể nghỉ chân, cái kia liền trực tiếp tiếp tục chạy đi, tiến về phía trước Kỳ Lân Phủ, hắn đối với La Hồng Thành bên trong tranh đấu, một chút hứng thú đều không cảm giác, là hầu tử, mau mau ra tay, không ra tay nữa, hầu tử sẽ bị người đánh chết rồi, đại hoàng cẩu sốt ruột nói ra, cái gì? Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một đạo lực lượng linh hồn nháy mắt lao ra, trực tiếp thẩm thấu đến đó thiên la đại trận bên trong, đem chiến đấu bên trong cảnh tượng nhìn rõ rõ ràng ràng. Hầu tử, Giang Trần khí thế chấn động, thân thể lay động trong đó, cũng đã trước tiên đi tới La Hồng Thành nơi trung tâm nhất, hồng gia bầu trời, chiến đấu nhất vùng đất trung tâm. Nguyên bản chỉ là muốn khi một cái khán giả, bây giờ nhìn lại, nghĩ muốn không đặt mình trong đó cũng không thể. Giang Trần bắt đầu vui mừng hôm nay đi tới nơi này La Hồng Thành. Đồng thời lưu lại ngắm nhìn một sẻ, nếu như vừa nãy trực tiếp rời đi, vậy hãy cùng Long Thập Tam hoàng mỹ bỏ lỡ, bỏ qua còn chưa kịp, thời khắc này Long Thập Tam, nhưng là đặt mình trong nguy hiểm trong đó, nếu như có chuyện bất trắc, Giang Trần sợ là muốn tự trách chết, đại ca, chờ ta, Tiểu Long theo sát phía sau, hắn không biết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong miệng nói hầu tử là ai, nhưng nhìn hai người như vậy căng thẳng, nghĩ đến nhất định là đối với bọn họ cực kỳ nhân vật trọng yếu. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bằng hữu, đó chính là hắn Tiểu Long bằng hữu. Hơn nữa, theo tu vi không ngừng tăng lên, Tiểu Long huyết mạch trong cơ thể cũng là từ từ bắn ra, cái kia loại hiếu chiến ước số, càng ngày càng nhiều. Đừng xem tiểu tử người không lớn, nhưng là thực thực ở là một cái chiến đấu cùng nhân, giống như đại hoàng cẩu nhân vật, đụng tới chiến đấu, tự không dời nổi bước chân. Hồng gia bầu trời, thiên la địa võng che đậy bên dưới, Long Thập Tam tuy rằng mạnh mẽ, hơn nửa tiến nhập trạng thái nổi khùng, nhưng lấy một chọi hai, ứng đối hai cái thiên nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong cao thủ, vẫn là vô cùng cực lực, thậm chí căn bản không phải đối thủ. Bây giờ Long Thập Tam đã bị thương, bởi vì có chữ lạ quyết chữa trị thương thế, đối với Long Thập Tam tới nói, ngược lại không đến nỗi trí mệnh, nhưng hôm nay cảnh tượng như vậy tình hình trận chiến, nhưng là để Long Thập Tam không nhìn thấy chút nào hy vọng. Long Thập Tam hỏa nhãn kim tình bắn ra, lửa giận ngút trời. Lấy bản lãnh của hắn, vốn có thể tiêu dao rời đi, hắn nếu như cố ý phải đi, đừng nói là hai cái thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, liền tính trở lại 10 cái, cũng không ngăn được Long Thập Tam rời đi. Thế nhưng, Long Thập Tam không thể đi, hắn không thể trơ mắt nhìn Hồng Gia rơi vào nguy cơ thậm chí hủy diệt mà không để ý, hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa, người khác đã giúp chính mình, Long Thập Tam tựu sẽ không quên, huống hồ Hồng Chiến nhưng là đã cứu mình mệnh, đây là ân cứu mạng. Nếu như Long Thập Tam vào lúc này rời đi, vậy hay là người sao? Liền tính hôm nay bảo vệ tính mệnh, trong lòng mình cửa ải kia, cũng căn bản không qua được. Long Thập Tam, ngươi thật sự thiên phú trắc tuyệt, đáng tiếc không phải chúng ta La Phù Môn người, ngươi lựa chọn cùng La Phù Môn là địch, đó chính là tử lộ một cái, chịu chết đi. Ông lão tóc trắng cười lạnh nói, trong lời nói đã hoàn toàn ăn chắc Long Thập Tam, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, trước mắt như vậy tình hình trận chiến. Long Thập Tam trên căn bản không có gì cơ hội, đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, không đơn thuần là hắn, toàn bộ Hồng Gia đều là giống nhau vận mệnh, nhất định là muốn khó thoát tai ách. Tuy rằng Hồng Gia hiện tại cùng La Gia tranh cướp còn có thể chống đỡ, nhưng loại này cục diện rất nhanh sẽ bị thay đổi. Chỉ cần La Phù Môn hai người cao thủ giải quyết rồi Long Thập Tam, tựu sẽ nhúng tay La Gia cùng Hồng Gia tranh đấu. Đến lúc đó ba cái thiên nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong cao thủ liên hợp, Hồng Chiến nhất định không phải là đối thủ. Một khi Hồng Chiến chết rồi, còn dư lại Hồng Gia con cháu, đó chính là năm bè bảy mảng, không đáng nhắc tới. Đến đây đi, coi như là chết, ta Long Thập Tam cũng tuyệt đối sẽ không lùi về sau nửa bước. Long Thập Tam thô bạo ngút trời, hắn cả đời chinh chiến, chưa bao giờ biết cái gì là lùi về sau, dùng vào tử địa sau đó sinh sự tình, nhưng là làm không ít, phí nhiều lời như vậy làm gì, trước hết giết hắn. Một ông già khác không nhịn được nói, chiến kiếm trong tay lấp lóe hàng mang, làm dáng chuẩn bị tiếp tục đánh giết, ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa khủng bố năng lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ở cổ năng lượng này xung kích bên dưới, trôi nổi ở bầu trời đại trận, ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn bị phá tan. Cái gì người? Ông lão tóc trắng kinh sợ, không nhịn được hét lớn một tiếng, trận pháp này nhưng là đích thân hắn bày ra, trận pháp, cho tới nay đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, hắn tự nhiên trận pháp này người bình thường căn bản không phá hết, bây giờ lại bị người dễ dàng như vậy tự cho hủy diệt đi. Nói cách khác, người tới nhất định không đơn giản. Trận pháp vỡ tan, nguyên bản cực kỳ chiến đấu kịch liệt, nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tự gặp ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở, một cái thanh niên mặc áo trắng, cầm trong tay chiến kiếm, một cái như trâu được một loại đại hoàng cẩu, còn có một cái 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, tiểu trần tử, đại hoàng, hỏa nhãn kim tình ánh sáng nháy mắt sa sút xuống, nguyên bản đã quyết định quyết tử chiến Long Thập Tam. Ở nhìn người tới phía sau, trong mắt nháy mắt bắn ra vô tận sắc thái, đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Hầu tử, không nghĩ tới ngươi chạy đến nơi đây bị khổ khó, ha ha ha. Đại hoàng cẩu cười ha ha, đối với Long Thập Tam trước mắt này dáng vẻ chật vật, không chút khách khí châm chọc, chớ nói nhảm, trước tiên giết chết trước mắt này hai lão. Long Thập Tam lại đốt ý chí chiến đấu, khí thế trong lúc nhất thời so với vừa nãy tăng cường gấp đôi, ở trên thế giới này. Không có gì là so với huynh đệ kề vai chiến đấu càng thoải mái sự tình. Tuy rằng Giang Trần biểu hiện chỉ có thiên nguyên cảnh một tầng, nhưng chỉ cần Giang Trần xuất hiện, tựu đã đủ, này bắt nguồn từ ở đối với huynh đệ tín nhiệm cùng giải. Giang Trần có biến thái cỡ nào, Long Thập Tam rành rẽ nhất, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, hắn sẽ không sợ, trong thiên địa này tựu không có huynh đệ bọn họ cùng nhau không giải quyết được khó khăn. Giang Trần thân thể loáng một cái, đi tới Long Thập Tam phụ cận. Phất tay vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, cực khổ rồi, có ta ở, không có người có thể thương tổn huynh đệ của ta, làm thương tổn, ta tự để hắn trả giá nặng nề. Long Thập Tam không nói gì, ánh mắt đã đủ để chứng minh tất cả, vĩnh hằng thế giới từ biệt, đến hiện tại mới gặp lại, cái khác cũng không cần nói, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở một câu huynh đệ bên trong, người kia là ai a? Xem ra thật giống mới là thiên nguyên cảnh một tầng tu vi. Lại có thể phá tan này thiên la địa võng giống như đại trận, nhìn không ra sao. Là Long Thập Tam bằng hữu, xem ra rất mạnh dáng vẻ, bất quá tu vi yếu đi một ít, đáng tiếc a, e sợ không cách nào chân chính đến giúp chúng ta Hồng Gia a. Ai? Lẽ nào trời muốn vong ta Hồng Gia không thành? Hồng Gia người đều vô cùng đau đớn, trận chiến ngày hôm nay, để cho bọn họ không nhìn thấy chút nào hy vọng, nguyên bản đại trận bị phá, cho rằng đến một cao thủ. Nhưng người tới tu vi, không khỏi cũng quá yếu một ít, còn không bằng Long Thập Tam, một cái thiên nguyên cảnh một tầng, liền tính lợi hại đến đâu, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, xen vào chuyện của người khác, ông lão tóc trắng nhìn về phía Giang Trần, trong mắt cười gằn không giảm, không sai, là lo chuyện bao đồng. Giang Trần nhún vai một cái, chiến kiếm trong tay chỉ về ông lão tóc trắng kia, ánh kiếm phừng phực như rồng. Giống như phải đem cả tòa thành cho chém thành hai khúc một dạng, đồ không biết sống chết, chỉ là thiên nguyên cảnh một tầng, cũng dám lo chuyện bao đồng, thật không biết trong đầu cái nào gân tú đậu. Một lão giả khác cười nhạo một tiếng, nhìn thấy Giang Trần cái bá khí vô song dáng vẻ, tựu không nhịn được cười, dưới cái nhìn của hắn, đây quả thực là một cái phi thường buồn cười sự tình. Oanh, Giang Trần không nói gì thêm, long biến trạng thái triển khai ra, sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt, thời khắc này Giang Trần. Bởi vì triển khai Long Cốt Chiến Mâu mà mang tới suy yếu, đã hoàn toàn biến mất rồi, không đơn thuần khôi phục được trạng thái đỉnh cao, thực lực so với trước càng hơn một bậc. Hiện tại, Giang Trần có lòng tin ở không triển khai Long Cốt Chiến Mâu tình huống hạ giết chết thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, này tuyệt đối không phải thổi gia trâu. Biến thân thuật cường hành tăng lên thực lực của chính mình, không đủ, như cũ không đáng nhắc tới, rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết, tu vi trên chênh lệch, thì không cách nào dễ dàng bù đắp. Ông lão tóc trắng như cũ cười gằn, Giang Trần này biến thân thuật tuy rằng để hắn giật mình, nhưng như cũ không có đem Giang Trần để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái thiên nguyên cảnh một tầng, thực tại không cách nào vào pháp nhãn của bọn họ. Tiểu Trần tử, có thể ứng phó lại đây à? Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, yên tâm, này hai lão giao cho ta, ngươi đi đối phó những người khác. Giang Trần cười cợt, tràn đầy tự tin, hắn biết Long Thập Tam trên người bây giờ chịu đến một ít thương thế, tiếp tục cùng thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ đối chiến lời, rất khó chiếm cứ nửa điểm ưu thế, trừ phi Long Thập Tam hiện tại lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng, nhưng đối với những người khác tới nói, Long Thập Tam gia nhập, vậy thì là tuyệt đối tận thế, La Gia những thiên nguyên cảnh kia 4 tầng cao thủ, tính gộp lại cũng không đủ Long Thập Tam một người giết. Giang Trần không biết Long Thập Tam vì sao sẽ tham dự vào La Gia cùng Hồng Gia tranh đấu trong đó, nhưng nếu Long Thập Tam xá mệnh ở lại chỗ này, khẳng định có nguyên nhân của mình, hiện tại cũng không phải hỏi nguyên nhân thời điểm, tất cả chờ lùi địch sau đó mới nói. Chỉ cần Long Thập Tam nghĩ chuyện cần làm, Giang Trần khẳng định sẽ vô điều kiện chống đỡ. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ mặt khác một bên vang lên, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu này hai cái can đảm gia hỏa gia nhập chiến đấu. Thiên nguyên cảnh 3 tầng cao thủ đều hoàn toàn không là đối thủ của bọn họ, ở trong tay bọn họ, La Gia những cao thủ, như bị cắt rau gọt dưa giống như vậy, hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn. Tộc trưởng, đây là nơi nào nhô ra yêu nghiệt, làm sao sẽ lợi hại như vậy, có người không chịu nổi, la lớn, hai vị, còn không mau mau ra tay, giải quyết bọn họ. La Liệt cũng gấp, đột nhiên này giết ra đến khách không mời mà đến, mạnh mẽ như vậy, như tiếp tục để cho bọn họ tiếp tục giết. La Gia cao thủ sẽ bị giết cái gần đủ rồi. La Hồng Thành bên trong, La Gia cùng Hồng Gia thực lực tổng hợp vốn là chênh lệch không bao nhiêu, nếu như không có người ngoài tham dự lời, liền tính đánh 3 ngày 3 đêm, cũng rất khó phân ra thắng bại đến. Hiện tại Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu gia nhập, thực lực tổng hợp tựu sẽ để Hồng Gia càng mạnh hơn một chút. La Gia hiện tại phải dựa vào La Phù Môn hai người cao thủ chống đỡ, chỉ cần hai người này phát huy cường đại tác dụng, Hồng Gia tất nhiên diệt vong. Chỉ là một cái thiên nguyên cảnh tiểu tử, liền tính có biến thân thuật cũng không đáng nhắc tới, để cho ta tới giết hắn chính là. Cái kia La Phù Môn ông lão tư thế ngẩng cao, bàn tay lớn vồ một cái, hô mưa gọi gió, trực tiếp hướng về Giang Trần chộp tới. Khinh địch, lão giả này quá khinh địch. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, như vậy xem thường chính mình, hậu quả, nhất định không phải ông lão có thể thừa nhận được. Kiếm 26, Giang Trần có thể không chút nào hàm hồ. Tới chính là kiếm 26, kinh khủng chiến kiếm hóa là thương long, trong nháy mắt chính là long kiếm hợp nhất, cường đại kiếm thuật, vô địch thiên địa, tốc độ càng là mãnh liệt tới cực điểm, khủng bố kiếm khí che ngợp bầu trời, gần trong nháy mắt, liền nghe được một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. A, ông lão kia kêu thảm thiết vô biên, nửa người đều bị Giang Trần một cái cho chém gãy, thê thảm tới cực điểm. Cái gì? Hiện trạng, ông lão tóc trắng kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại chỗ kinh hô lên. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy vô tận chấn động, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều trợn tròn mắt, bất kể là người của La Gia vẫn là Hồng Gia người, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, vô số con mắt nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, thật là đáng sợ, chưa từng gặp người đáng sợ như vậy, thuấn sát thiên nguyên cảnh 5 tầng, đây thật sự là một cái thiên nguyên cảnh 1 tầng có thể làm được đây cũng quá trò đùa đi, mà trên thực tế, ông lão tự nhiên không phải như vậy không ăn thua, hắn dù sao cũng là thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, vị trí trở lên đến đã bị Giang Trần cho thuấn sát, rất lớn nguyên nhân là bởi vì khinh địch gây nên, quá xem thường Giang Trần, thế giới này, bất kỳ xem thường Giang Trần đối thủ, cuối cùng đều sẽ không có gì tốt kết cục, toàn lực một trận chiến cũng chưa chắc là Giang Trần đối thủ, huống hồ ở như vậy khinh địch tình huống hạ đối đầu Giang Trần kiếm 26, đây không phải là muốn chết là cái gì. Trước đối phó vũ tộc cái kia thiên nguyên cảnh 5 tầng trưởng lão, là bởi vì đối phương đã được kiến thức Giang Trần thực lực, toàn lực đối chiến, không dám có nửa điểm xem thường, lại thêm Giang Trần thực lực không có hiện tại càng thêm vững chắc hung hăng, cho nên mới cường lực triển khai long cốt chiến mâu thủ thắng, giữa hai người, tồn tại bất đồng rất lớn nhân tố. Trời ơi, người này dĩ nhiên so với Long Thập Tam còn lợi hại hơn, xem ra yêu nghiệt bằng hữu cũng là yêu nghiệt, đúng đấy. Long Thập Tam đã là ta thấy quá quái dị nhất thiên tài, không nghĩ tới còn có so với hắn càng thêm yêu nghiệt, thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ đều bị miễu sát, lần này chúng ta Hồng Gia được cứu rồi, không sai, thực sự là trời không tuyệt đường người, chúng ta Hồng Gia, mệnh không có đến tuyệt lộ. Hồng gia người từng cái bắt đầu trở nên hưng phấn, mặc dù nói đại hoàng cẩu cùng tiểu long gia nhập đã để cho bọn họ đại phấn nhân tâm, nhưng La Phù Môn hai cái thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, như cũ như hai cái đại âm ảnh một dạng trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ, dùng cho bọn họ nội tâm vô cùng kiềm chế, bởi vì trận chiến này bọn họ vẫn là không nhìn thấy chút nào hy vọng. Nhưng hiện tại không giống nhau, đi ra một cái thuấn sát thiên nguyên cảnh 5 tầng nhân vật cái thế, một khi cái kia hai cái La Phù Môn cao thủ không thể thành làm uy hiếp, Hồng gia tựu sẽ không diệt vong. Ha ha, tiểu Trần tử, ngươi vẫn là hùng hổ như trước. Long thập tam ngửa lên trời cười to, huynh đệ của chính mình, còn là mình giải, lúc mấu chốt, vẫn là huynh đệ mình đáng tin. Đến đây đi, La gia rác rưởi, chịu đựng các ngươi khỉ gia lửa giận đi. Long thập tam nổi khùng, cầm trong tay ô kim gậy to, quay về một cái thiên nguyên cảnh 4 tầng cao thủ ném tới. A, tiếng kêu thảm thiết lên, cái kia người căn bản không chịu nổi Long thập tam công kích, bị một gậy đánh chết, thịt bọc tung tóe, vô cùng thê thảm, quá mạnh mẽ, hoàn toàn tựu không phải là một cấp bậc, Long thập tam giống như là một đầu hoang cổ mang thú, tràn ngập nổ tính năng lượng, trong tay đại côn quét ngang vô địch, lấy trạng thái của hắn bây giờ, ngoại trừ thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, hầu như không tìm được đối thủ. Không chút khách khí nói, không có thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ khống chế Long thập tam, đối với La gia những thiên nguyên cảnh kia 4 tầng tu sĩ, nhất định chính là tận thế, không có người có thể chống lại Long thập tam một côn, chân chính quét ngang vô địch, cái thế vô song. Tiên nhân ngươi một cái bản bản, hầu tử, hồi lâu không gặp, vẫn là hùng hổ như lúc ban đầu a. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, ở đây loại chiến đấu kịch liệt bên trong vẫn có thể bớt thời gian trêu chọc. E sợ cũng là đại hoàng cẩu cái này không có tim không có phổi người, cũng vậy, làm thì xong rồi. Long thập tam cực kỳ vui vẻ, hôm nay huynh đệ gặp lại, kề vai chiến đấu, như vậy vui sướng tràn diện, đã rất lâu không có đã trải qua. Khô lên, đại hoàng cẩu thân thể lay động, như cự tượng giống như vậy, đấu đá lung tung, giết người nhà họ La, quân lính tan rã. Đáng chết, tại sao lại như vậy? La Liệt một khẩu lão huyết kém một chút không có phun ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản thật tốt cục diện, trong chớp mắt biến thành bộ dáng này, Hồng gia cứ như vậy bị phiên bàn, nhô ra ba cái yêu nghiệt, trong đó một cái so với Long thập tam còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là La Phù Môn cái kia thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ bị Giang Trần cho thuấn sát phía sau, La gia khí thế đã bắt đầu yếu đi xuống, đừng nói là cái kia chút người nhà họ La, tự liền La Liệt người tộc trưởng này, giờ khắc này cũng bắt đầu tâm tình trầm trọng, ở cùng Hồng chiến đối quyết bên trong. Bắt đầu ở hạ phong, ha ha, La Liệt, ngươi cho rằng gọi tới La Phù Môn cao thủ liền có thể lấy diệt ta Hồng gia sao? Quá ngây thơ, Hồng chiến cười ha ha, cái kia loại liễu ám hoa minh lại một thôn cảm giác, vẫn là vô cùng thoải mái, hừ. Hồng chiến, ngươi không nên cao hứng quá sớm, vừa mới La Phù Môn trưởng lão chỉ là khinh địch gây nên, tiểu tử kia liền tính lợi hại đến đâu, không có khả năng giết chết thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, mặt khác. Các ngươi giết La Phù Môn người, liền tính hôm nay may mắn trốn được tai ách, cũng nhất định phải chịu đựng La Phù Môn lửa giận. La Liệt lạnh rên một tiếng, vậy thì không phải là ngươi quan tâm, ngươi hay là trước quản tốt chính mình đi. Hồng chiến khí thế như hồng, ở đây tam giác vực, đắc tội rồi La Phù Môn, đích thật là một cái chuyện khó giải quyết, nhưng hôm nay Hồng gia mặt đối với sống còn, không phản kháng chính là cái chết, không có lựa chọn nào khác. Khác một bên, ông lão tóc trắng ánh mắt khóa chặt Giang Trần. Nơi nào còn dám cũng có nửa điểm sự coi thường, đây đại khái là hắn lần đầu tiên trong đời như vậy thật lòng đối mặt một cái tu vi so với chính mình thấp 4 đẳng cấp người. Ở lúc bình thường, một cái thiên nguyên cảnh 1 tầng tiểu tử, căn bản không thể bị hắn đặt ở trong mắt, như vậy tu vi, hắn tiện tay có thể bóp chết một hàng loạt. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng để hắn không dám có nửa điểm xem thường, bởi vì ngay mới vừa rồi, cái này người, tự tay diệt giết đồng bạn của chính mình. Hơn nữa còn là thuấn sát, tiểu tử, ăn ta một chiêu đau buồn tay, ông lão trước tiên di chuyển, cả người ánh vàng rừng rực, quay về Giang Trần phất tay đánh ra một chương, một bàn tay cực kỳ lớn, như thiên trúc nấu chảy luyện ra một dạng, ống ánh như liệt dương, chiếu sáng toàn bộ hư không, nghĩ muốn đem Giang Trần một chưởng đập chết, Phật môn thủ ấn, Giang Trần sững sờ, đến lúc đó không nghĩ tới lão già này tựu lại vẫn sẽ triển khai Phật môn kỹ năng, phải biết, Phật môn cái gì cũng chú ý một cái duyên phận. Rất ít truyền ra ngoài, này lão đầu chắc cũng là gặp may đúng dịp mới lấy được. Bất quá, này đau buồn tay bị ông lão triển khai ra, hoàn toàn chính là ngô không ra ngô khoai chẳng ra khoai, Phật môn đồ vật, một điểm tinh túy đều không có, bên trong xen lẫn quá nhiều hắn năng lượng, đồ có đau buồn tay tên. Đau buồn tay từ trong tay ngươi triển khai ra, đơn giản là một loại sỉ nhục, ta để ngươi xem một chút cái gì là chân chính Phật môn chiến kỹ, bất động minh vương ấn. Giang Trần hai tay múa, đánh ra bất động minh vương ấn, một chiêu ra, trực tiếp đánh ra bất động minh vương cái bóng đến, có sức ảnh hưởng lớn đến thế, từ trên trời giáng xuống, còn như sơn nhạc một loại cao, toàn bộ La Hồng Thành đều bị vô tận Phật quang cho bao phủ, lâm vào một mảnh tường hòa bên trong, chỉ là, này tường hòa bên dưới, rồi lại là vô tận giết chóc khí, cái gì? Không thể, đây mới thật là Phật môn bí thuật, ngươi làm sao có khả năng sẽ? Đối mặt bất động minh vương ấn xuất hiện, ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nỗi lòng cũng triệt để đại loạn lên, đau buồn tay hắn điều nghiêng nửa đời, đánh ra còn không bằng đối phương tùy tiện một chiêu, bất động minh vương ấn chân chính chấn động ở hắn, để hắn trong lúc nhất thời đối với cái kia hư ảo bất động minh vương sinh ra vô thượng lòng kính nể. Chỉ là, ở loại chiến đấu này căng thẳng thời khắc, nửa điểm sơ suất đều không cho phép có, ông lão tuy rằng không có như trước đồng bạn một dạng tình địch, nhưng chịu đến bất động minh vương ấn kinh sợ, thời khắc này trạng thái, so với phía trước ông lão, cũng không khá hơn chút nào, ầm ầm, bất động đại Phật ép hạ xuống được, mãi cho đến đỉnh đầu, ông lão tóc trắng mới phản ứng lại, hoảng loạn bên dưới lại ra tay chống lại, không khỏi đã hơi muộn, cuối cùng, một chiêu bất động minh vương ấn đánh ông lão liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi đến, bất động sư vương ấn, bất động pháp vương ấn. Giang Trần từ trước đến giờ đắc thế không tha người, huống hồ vẫn là mạnh mẽ như vậy đối thủ, một buổi đắc thế, làm sao có thể cho đối phương phản ứng lại cơ hội, bất động sư vương ấn cùng bất động pháp vương ấn một mạch toàn bộ ép hạ xuống được. Đây là Giang Trần ở Vĩnh Hằng thế giới lần thứ nhất triển khai Phật môn bí thuật, uy lực như cũ như đã từng như vậy mạnh mẽ cuồng mãnh. Hoa hoa, ông lão tóc trắng bị đánh liên tục phun máu, khí thế của cả người triệt để uể oải xuống. Tuy rằng không có bị Giang Trần Phật môn bí thuật cho đánh chết, nhưng cũng hầu như đã biến thành cung dương hết đà, không có bao nhiêu sức tái chiến, ít nhất hắn sức tái chiến không đủ để chống lại Giang Trần, tự chút bản lĩnh này sao? Giang Trần hào tình vạn trượng, cầm trong tay Thiên Long kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, đang dệt thành một tấm kiếm khí lưới lớn, đem ông lão vững vàng nhốt lại, chỉ cần Giang Trần đồng ý, lấy ông lão trạng thái bây giờ, tùy thời có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, dừng tay. Ông lão tóc trắng kinh ngạc thốt lên, trong mắt đều là hoảng sợ, đó là bắt nguồn từ ở sợ hãi tử vong, hắn không muốn chết, có gì ngôn, Giang Trần ngừng một cái, ngươi không thể giết ta, ông lão tóc trắng sắc mặt sát trắng, hôm nay bại ở một cái thiên nguyên cảnh một tầng tiểu tử trong tay, sau đó lại con đường tu luyện trên, căn bản không cách nào ngẩng đầu, cái này quá mất mặt, nhưng mà, dù vậy mất mặt, hắn bây giờ còn không thể không mở miệng xin tha, bởi vì ngươi là La Phù Môn người. Này một chiêu đối với ta vô dụng, Giang Trần lắc lắc đầu, ông lão đón lấy muốn nói lời gì hắn đều biết, không sai, ngươi giết ta, La Phù Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ở Tam Giác Vực, không người nào dám giết La Phù Môn người, ông lão nói ra, ở cho mình tranh thủ cuối cùng hy vọng sinh tồn, hắn tin tưởng, ở đây Tam Giác Vực khu vực, La Phù Môn này ba chữ vẫn là rất hữu dụng đấy, chính mình chính là La Phù Môn trưởng lão, đối phương giết mình, không có nửa điểm chỗ tốt. Quá mức hắn lui ra La Hồng Thành tranh đấu là được rồi, dùng La Phù Môn làm ta sợ. Giang Trần cười nhạo một tiếng, không nhúc nhích chút nào, chiến kiếm khí như cũ cực kỳ lạnh lẽo, bất cứ lúc nào có thể ép đem hạ xuống, đem ông lão tóc trắng chém thành hai khúc. Ta quá mức lui ra La Hồng Thành tranh đấu, thả ta đi, tự khi ta chưa có tới, chuyện hôm nay, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không ngày sau truy cứu, như vậy đối với mọi người đều tốt, nếu như ngươi cố ý giết ta, chẳng khác nào là cùng La Phù Môn là địch, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết cùng La Phù Môn là địch là dạng gì kết cục. Ông lão tóc trắng gặp Giang Trần không hề bị lay động, tiếp tục mở miệng nói, giết một cái, lẽ nào ta còn sẽ quan tâm giết nhiều một cái, vả lại, La Phù Môn ta căn bản không có để ở trong lòng, La Phù Môn lợi hại đến đâu, so với Kỳ Lân Phủ làm sao, Giang Trần đạo, hắn một khi động thủ, tự tuyệt đối sẽ không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Ông lão tóc trắng này tổn thương Long Thập Tam, tự quyết định muốn chết, cái gì? Kỳ Lân Phủ, ngươi chẳng lẽ là Kỳ Lân Phủ người? Không thể, Đại Lâm Đế Quốc Tứ Phủ Mục Doanh, làm sao có khả năng tới đây xa xôi Tam Giác Vực? Ông lão tóc trắng sắc mặt triệt để thay đổi, xuất hiện vô tận tuyệt vọng, Kỳ Lân Phủ này ba chữ phân lượng thực sự quá lớn, nếu như đối phương đúng là Kỳ Lân Phủ đệ tử, vậy thì thôi giết mình, chính mình cũng là chết vô ích. La Phù Môn tuy rằng ở Tam Giác Vực xưng hùng xưng bá, nhưng cùng Kỳ Lân Phủ so ra, đó chính là sâu kiến một loại thế lực nhỏ, lớn bằng hạt vừng trẻ trẻ thế lực, căn bản không đáng nhắc tới, Kỳ Lân Phủ tùy tiện thổi một hơi, đều có thể đem La Phù Môn cho thổi biến thành tro bụi. Thế nhưng, Kỳ Lân Phủ chính là tứ phủ một doanh một trong, cao cao tại thượng, Kỳ Lân Phủ đệ tử, làm sao sẽ xuất hiện ở đây xa xôi tam giác vực, còn tham dự nho nhỏ này La Hồng Thành gia tộc tranh đấu, nhưng nhìn Giang Trần Sát có việc, ông lão tóc trắng cũng không thể không tin. Trọng yếu hơn chính là, trước mắt cái này Long Nhân thực lực quá mạnh mẽ, đơn giản là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, vượt qua 4 đẳng cấp giết chính mình, thiên tài như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Trung vực e sợ đều tìm không ra thứ hai đến, sợ là chỉ có Kỳ Lân Phủ nơi như thế này, mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đến đây đi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ngươi tổn thương huynh đệ của ta, ta tự nhất định muốn giết ngươi. Giang Trần nói, chiến kiếm trong tay vô tình chém xuống, kèm theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, ông lão tóc trắng bị chém vì làm hai nửa, thảm chết ở Giang Trần kiếm hạ. Giang Trần là ai? Tuyệt đối cái thế cuồng nhân, hắn muốn giết ông lão tóc trắng, căn bản không cần Kỳ Lân Phủ thân phận vì chính mình chỗ dựa, chỉ là La Phù Môn, hắn còn thật không có có để ở trong lòng. Chi cho nên nói ra Kỳ Lân Phủ tên đến, Giang Trần cũng là muốn nhìn một cái Kỳ Lân Phủ cái chiêu bài này đến cùng có tác dụng hay không, nhìn Kỳ Lân Phủ ở Xích Trung vực sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Từ tóc bạc phản ứng của lão giả đến nhìn, Kỳ Lân Phủ chiêu bài thật là hữu hiệu, này cũng đủ để chứng minh rồi tứ phủ một doanh ở Xích Trung vực nhân tộc địa vị, đồng thời cũng càng thêm kiên định Giang Trần muốn đi Kỳ Lân Phủ quyết tâm. Giang Trần thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, chém liên tục hai cái La Phù Môn cao thủ, dùng được tràn diện nháy mắt xảy ra càng không tính chuyển biến, vốn là đã sĩ khí đê mê la gia, ở ông lão tóc trắng bị chém giết một khắc đó, triệt để lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Xong, La Phù Môn cao thủ đều bị giết, La gia chúng ta xong đời. Tộc trưởng, này chiến không có cách nào đánh, lui lại đi. Nhô ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, trời muốn vong La gia chúng ta a. Người của La gia kêu rên không ngừng, bị giết liễn xiển, tự liền tộc trưởng La Liệt giờ khắc này đều hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, bị Hồng Chiến đè đánh, tiếp tục ác chiến xuống, hầu như không cần nghĩ, La Liệt nhất định phải bại, rút lui. La Liệt hai mắt sung huyết, đầy mặt đều là vẻ không cam lòng, nhưng lập tức liền dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng rõ ràng, bây giờ La gia không thể cứu vãn, trận chiến này xem như là triệt triệt để thất bại, tiếp tục ác chiến xuống, hôm nay sở hữu người nhà họ La đều phải bị giết sạch sành sanh, chân chính chó gà không tha. La Liệt, hiện đang muốn lui lại, không khỏi hơi muộn một chút đi, Hồng Chiến khí thế như hồng, làm sao có thể vào lúc này cho La Liệt chạy trốn cơ hội. La Hồng Thành hai đại gia tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng nghĩ giết chết đối phương, độc bá một thành, bây giờ có tốt đẹp cơ hội, Hồng Chiến há có thể bỏ qua. Hơn nữa, trận chiến ngày hôm nay, La gia mời tới hai cái La Phù Môn cao thủ, mục đích rất đơn giản, chính là muốn giết chết Hồng gia, không chút khách khí nói, La Liệt tới ước nguyện ban đầu chính là không có tính toán cho Hồng gia đường sống, đã như vậy, Hồng Chiến cần gì phải cùng với khách khí, hắn Hồng Chiến. Có thể không phải là cái gì từ thiện hạng người, đối mặt kẻ địch, thủ đoạn tuyệt đối là kiên cường, huyết độn. La Liệt cắn răng, biết lại không đi, chỉ sợ cũng chân chính đi chưa xong, ở đây sống còn khẩn yếu bước ngoặt, La Liệt không thể không sử dụng tới thuật cấm kỵ đến. Huyết độn, một loại thiêu đốt chính mình tinh huyết đem đổi lấy chạy trốn bí thuật, chính là chân chính thuật cấm kỵ, thiêu đốt tinh huyết, gần như thiêu đốt sinh mệnh, đối với bản thân thương tích, là không cách nào tưởng tượng, là không thể nghịch. Cũng là không thể khôi phục, loại động thuật này, không chỉ sống còn khẩn yếu bước ngoặt, không có người sẽ triển khai, La Liệt triển khai một lần huyết độn, tu vi e sợ đều muốn hạ thấp đến thiên nguyên cảnh 4 tầng, nhưng hiện tại, La Liệt không có lựa chọn khác, hắn chân chính lo lắng không phải Hồng Chiến, mà là cái kia liên tục giết chết hai cái La Phù Môn cao thủ khủng bố gia hỏa, hắn nhất định muốn thừa dịp đối phương không có ra tay với chính mình thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn, ở La Liệt mắt nhìn. Chỉ cần hôm nay trốn được tính mệnh, ngày sau còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, bởi vì Giang Trần giết La Phù Môn người, La Phù Môn nhất định sẽ không giảng hòa, một khi La Phù Môn ra tay, Hồng gia vẫn là cũng bị diệt vong. Hồng Chiến chém xuống La Liệt một đạo tàn ảnh, La Liệt hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở viễn không, đến lúc này, người tộc trưởng này chỉ lo chính mình trốn mệnh, liền tộc nhân sinh tử cũng không để ý. Hồng Chiến, Long Thập Tam, mối thù hôm nay... Ta La Liệt tuyệt đối sẽ không giảng hòa, các ngươi giết La Phù Môn người, chờ La Phù Môn máu tanh trả thù đi. La Liệt thanh âm truyền bá ra, người đã biến mất không còn tăm hơi. Giang Trần cũng không có truy kích, lại không nói có thể hay không đuổi theo, chỉ là một cái La Liệt, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. La Liệt dù sao cũng là thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, ở triển khai huyết độn thuật tình huống hạ, nghĩ muốn trốn một mệnh vẫn là không có vấn đề. La Liệt là một người thông minh, nhìn thấy tình thế không đúng, căn bản cũng không ham chiến, nói đi là đi, cũng bởi vậy mới có thể chạy thoát. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu La Liệt ham chiến, đánh tiếp nữa, thương thế càng ngày sẽ càng trọng, một khi Giang Trần rảnh tay đối phó hắn, e là cho dù là triển khai huyết độn, cũng đừng hòng trốn. La Liệt trốn, còn lại cái kia chút người của La Gia, biến thành như ông vỡ tổ một dạng, kêu trên liền ngày, có trực tiếp bắt đầu đầu hàng, trận chiến này, nhất định phải lấy Hồng Gia hoàn toàn thắng lợi mà kết cuộc. La Hồng Thành đại loạn, nhưng loạn nhanh, bằng phẳng cũng mau, bình thường chiến đấu trước sau cũng là tiến vào được một canh giờ thời gian tả hữu, Hồng Gia hoàn toàn thắng lợi, phải nói là chuyển bại thành thắng, mặc dù nói mới bắt đầu cũng nhất định có thương vong, nhưng chút thương thế này vong, cùng theo dự đoán hoàn toàn là hai khái niệm. Kết quả như thế, Hồng Gia muốn cử thiên đồng thánh, vô số Hồng Gia người đều đang hoan hô, Hồng Gia nhân vật cao tầng, một cái so với một cái hưng phấn, chiến đấu như vậy kết quả, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, mãi cho đến hiện tại, bọn họ còn như ở trong mơ một dạng, không dám tin tưởng đây là thật. Giang Trần thu hồi Long biến thân thế, Long Thập Tam cũng thu hồi Bạo Viên biến thân, cùng Đại Hoàng Cẩu ba huynh đệ cùng đi tới, Tiểu Trần Tử, chúng ta rốt cục lại gặp nhau. Long Thập Tam cực kỳ hưng phấn, lúc trước bọn họ ba huynh đệ đồng thời ly khai nguyên lai thế giới, đến Lang Bạc Vĩnh Hằng thế giới, không ngờ vừa tới đây tự thất lạc, nhiều. Thế này tháng ngày, Long Thập Tam vẫn trông chờ chính là sẽ có một ngày có thể huynh đệ đoàn tụ. Chỉ có điều Vĩnh Hằng thế giới quá lớn, nghĩ muốn đoàn tụ còn nói gì tới dễ dàng, hôm nay Hồng Gia gặp đau khổ, Long Thập Tam phải cùng sinh tử cùng tiến cùng lui, vừa mới nằm ở trong nguy cơ, có tan mệnh nguy hiểm, Long Thập Tam nghĩ kiếp này gặp lại cơ hội càng thêm xa vời, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, huynh đệ từ trên trời giáng xuống, kề vai chiến đấu, giết bạo nổ cường địch, đúng đấy, có khỏe hay không? Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, lần này đến Xích Trung Vực, là tối trọng yếu một mục đích chính là tìm kiếm Long Thập Tam, không nghĩ tới này vừa mới vừa tới Xích Trung Vực, liền tìm được, không thể không nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Giang Trần còn phải cảm tạ La Gia hôm nay đối với Hồng Gia ra tay, đưa tới La Hồng Thành động tĩnh lớn như vậy, nếu không, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhất định là đi vào nghỉ chân một chút liền đi, La Hồng Thành như thế lớn, Giang Trần kiên quyết sẽ không nghĩ tới Long Thập Tam lại ở chỗ này. Việc này, Hồng Chiến mang theo Hồng Gia một đám cao tầng tiến lên đón, quay về Giang Trần cùng nhau ôm quyền. Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay xuất thủ cứu giúp tri ân, chúng ta Hồng Gia suốt đời khó quên. Hồng Chiến cực kỳ trịnh trọng nói, lòng cảm kích, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hồng tộc trưởng, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là ta huynh đệ, Giang Trần, đây là Đại Hoàng, vị này chính là... Long Thập Tam giới thiệu xong Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, nhìn về phía Tiểu Long, nhưng là vô cùng không quen, hắn không quen biết Tiểu Long, nghĩ đến là Giang Trần đi tới Vĩnh Hằng thế giới mới quen, nhưng vừa mới Tiểu Long trong chiến đấu hùng hổ biểu hiện, Long Thập Tam nhìn nhưng là rõ rõ ràng ràng, tên tiểu tử này mạnh mẽ, không kém chút nào Đại Hoàng Cẩu, ta gọi Tiểu Long, Tiểu Long tự giới thiệu, tên tiểu tử này là ta ở Xích Trung Vực cứu tiểu đệ đệ, thiên phú dị bẩm, huyết mạch mạnh mẽ, Tiểu Long. Mau gọi Thập Tam ca, Giang Trần vuốt Tiểu Long đầu, Thập Tam ca, Tiểu Long cực kỳ hưng phấn hô một tiếng, với trước mắt cái này Long Thập Tam, Tiểu Long cũng là vô cùng khâm phục, Giang Trần huynh đệ tốt, vậy chính là mình đại ca, hơn nữa cường giả thưởng thức nhất chính là cường giả, Long Thập Tam phía trước biểu hiện, cũng để Tiểu Long kính phục cực kỳ, tiểu tử quả nhiên bất phàm, Long Thập Tam cười nói, Giang Trần huynh đệ, chúng ta đến phủ ôn lại đi, Hồng Chiến phát sinh mời. Ở đây vừa rồi đã trải qua một trận chiến đấu, trong hư không đều là huyết tinh chi khí, trên đất đều là thi thể, thực tại không phải một cái nói chuyện trời đất địa phương tốt, cũng tốt. Giang Trần gật gật đầu, hắn đối với Hồng Gia không có hứng thú gì, thật giống như đối với La Hồng Thành không có hứng thú một dạng, nhưng nhìn Long Thập Tam trước là Hồng Gia đẫm máu phấn khởi chiến đấu, không để ý sinh tử, nghĩ đến Long Thập Tam nhất định cùng Hồng Gia nhất định có ngọn nguồn, nếu là Long Thập Tam xá mệnh đều phải bảo vệ. Hắn Giang Trần tự nhiên cũng là việc nghĩa chẳng từ nan. Đoàn người ở Hồng Chiến dẫn dắt hạ hướng về Hồng Gia đi đến, sở hữu người nhà họ Hồng nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy kích động cùng cảm kích, hôm nay nếu không phải là bọn họ, Hồng Gia e sợ chạy trời không khỏi nắng, muốn mặt gần bị diệt vong cục diện. Hầu tử, ngươi làm sao sẽ tới đến này La Hồng Thành, ngươi khi đó không phải là bị thần bí kia tế đàn mang đi sao? Giang Trần hỏi, còn có cái kia Linh Châu là thứ đồ gì? Cẩu gia ta có thể là tò mò hết sức, Đại Hoàng Cẩu hỏi, hắn có thể không có quên lúc trước ở đoạn phi lưu chi địa xuất hiện là thần bí kia Linh Châu cùng tế đàn. Lúc trước cái kia tế đàn đem ta truyền đến La Hồng Thành ở ngoài trong một vùng núi, ở truyền tống trong quá trình, tế đàn phát sinh biến cố, đại khái tồn tại thời gian quá mức rất xưa, tế đàn tan vỡ, ta bị không gian loạn lưu gây thương tích, trọng thương ngã gục, lại vừa vặn đụng tới một đầu mãnh thú, nếu không có Hồng tộc trưởng đi ngang qua xuất thủ cứu giúp, ta e sợ đã thành là cái kia mãnh thú một đống phân người. Long Thập Tam cười nói, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách Long Thập Tam muốn là Hồng gia đẫm máu phấn khởi chiến đấu, này phù hợp Long Thập Tam tính cách, Hồng Chiến đối với Long Thập Tam có ân cứu mạng, nếu như Long Thập Tam ở Hồng gia sống còn khẩn yếu bước ngoặt xoay người rời đi lời, mới không giống như là Long Thập Tam tác phong, Hồng tộc trưởng, đa tạ, Giang Trần đối với Hồng Chiến ôm quyền, những thứ không nói, chỉ bằng vào Hồng Chiến cứu Long Thập Tam mệnh, tự có tư cách chịu đựng cảm kích của mình, này Hồng gia chuyện vô bổ, hắn quản đội lên, hơn nữa muốn đem tất cả mọi chuyện đều cho giải sau đó mới rời đi, Giang Trần muốn để này tam giác vực khu vực, không có người còn dám trêu chọc Hồng gia, cũng coi như là đưa cho Hồng gia một cái quà tặng, để diễn tả Hồng Chiến đối với Long Thập Tam ân cứu mạng. Giang Trần huynh đệ đây là nói gì vậy, dễ như ăn cháo mà thôi, huống hồ, 13 mấy ngày nay không ít là ta Hồng gia xuất lực, hôm nay các ngươi càng là giúp chúng ta Hồng gia lực lùi cường địch, cứu ta Hồng gia ở nước sôi lửa bỏng, muốn nói cảm tạ, là chúng ta toàn bộ Hồng gia cần phải cảm tạ các ngươi mới là. Hồng Chiến khoát tay lia lịa, Giang Trần một tiếng này cảm tạ, hắn chính là không gánh vác được, hầu tử, ngươi còn chưa nói cái kia Linh Châu đây, Đại Hoàng Cẩu hỏi, cái kia Linh Châu ta nghiên cứu, là một loại vĩnh hằng viên đại năng lưu lại truyền thừa, ta hiện tại còn chưa thể đem chân chính mở ra, chỉ có thể từ bên trong hấp thụ một ít năng lượng, sau đó khẳng định có tác dụng lớn. Long Thập Tam đạo, nhấc lên này Linh Châu, trong mắt của hắn cũng không nhịn được phóng ra dị thải đến, có thể thấy được này Linh Châu, chính là bất phàm đồ vật, chẳng trách tiểu tử ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy, dĩ nhiên so với lão tử còn lợi hại hơn. Đại Hoàng Cẩu một mặt ước ao, Long Thập Tam bây giờ tu vi đã là thiên nguyên cảnh hai trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh ba tầng cũng chỉ là cách xa một bước, so với Đại Hoàng Cẩu cao hơn đến tận một cấp bậc đến, mà Đại Hoàng Cẩu tu vi, nhưng là ăn thật nhiều năng lượng tăng lên tới, chỉ riêng ở cụ phong thiên vực bên trong, liền không biết tăng lên bao nhiêu, dù vậy, vẫn là không có đến kịp Long Thập Tam, đủ thấy này Linh Châu cho Long Thập Tam mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, đương nhiên, Long Thập Tam càng là mạnh mẽ. Đại Hoàng Cẩu dĩ nhiên là càng là cao hứng, dù sao mọi người đều là huynh đệ, là muốn đồng thời bước lên này vĩnh hằng thế giới tột cùng người. Đúng rồi tiểu Trần Tử, hôm nay tuy rằng chúng ta hoàn toàn thắng lợi, kém một chút giết chết La Liệt, nhưng cũng giết La Phù Môn trưởng lão, La Phù Môn e sợ sẽ không giảng hòa a. Long Thập Tam nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói ra, Long Thập Tam cũng là Hồng Chiến lo lắng, ở mảnh này tam giác vực, La Phù Môn một nhà độc đại, chính là bá chủ thực sự. Hầu như không ai dám trêu chọc, La Hồng Thành tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng cùng La Phù Môn so ra, hoàn toàn không đáng nhắc tới, La Phù Môn rất lợi hại phải không? Ta vừa tới Xích Trung Vực, đối với nơi này cũng không rõ ràng, Giang Trần đạo, sắc mặt hắn ung dung, một điểm đều không để ý, Giang Trần huynh đệ có chỗ không biết, nơi này là tam giác vực khu vực, tuy rằng xem như là so sánh xa xôi một cái địa vực, nhưng La Phù Môn làm là tam giác vực bá chủ cấp bậc thế lực lớn. Cũng là không thể khinh thường, La Phù Môn môn chủ, đã là thiên nguyên cảnh chính tầng tu vi, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, cái kia La Minh, chính là La Phù Môn bên trong ít có nhân vật thiên tài, có người nói La Phù Môn môn chủ, có dự định tốt đẹp bồi dưỡng, hy vọng không phải phía sau có thể đưa đến tứ phủ một doanh đi, La Phù Môn trông cậy vào dựa vào La Minh leo lên tứ phủ một doanh cao chi sao, hôm nay chúng ta không chỉ giết La Minh, còn giết hai cái La Phù Môn trưởng lão. La Phù Môn làm sao có thể giảng hòa a, hơn nữa La Liệt trốn, hắn vì báo thù, nhất định trở lại La Phù Môn. Hồng Chiến một mặt cười khổ, tuy rằng hôm nay đánh thắng trận, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đây chỉ là nhất thời, nếu như là ứng đối La Gia, hắn không một chút nào sợ, nhưng nếu như ứng đối La Phù Môn, Hồng Gia nhất định chính là sâu kiến, căn bản không đáng nhắc tới. Không sao, ở trong mắt ta, La Phù Môn cũng là không đáng nhắc tới, Giang Trần nói. Nghe lên đại ngôn không xấu hổ, lời này vừa nói ra, Hồng gia một đám cao tầng đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được nở nụ cười khổ. Giang Trần tự nhiên là thực lực bất phàm, dù sao trước chém liên tục hai cái thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, luận thực lực, toàn bộ Hồng Gia đều tìm không ra đối thủ đến. Vốn lấy Giang Trần thực lực bây giờ, muốn nói không đem La Phù Môn để vào trong mắt, cái kia cũng có chút chân chính là khoác lác. Dù sao có thể chém giết thiên nguyên cảnh 5 tầng cùng có thể chém giết thiên nguyên cảnh 9 tầng, đó hoàn toàn là hai khái niệm. Tiểu Trần Tử, ngươi có phải là có cường đại gì hậu chiêu? Long Thập Tam hỏi, người khác không biết Giang Trần, hắn chính là rõ ràng, Giang Trần rất ít thổi da trâu, đặc biệt là như vậy trâu bò, nếu Giang Trần nói ra lời ấy, vậy thì nhất định có ứng đối thủ đoạn, điểm này là vô dung hoài nghi. La Phù Môn lợi hại đến đâu, so với Kỳ Lân Phủ làm sao? Giang Trần hỏi. Vậy dĩ nhiên là không thể so sánh, Kỳ Lân Phủ chính là Lâm Quốc tứ phủ một doanh một trong, đừng nói thiên nguyên cảnh 9 tầng, tinh chủ cao thủ đều nhiều vô số kể, La Phù Môn cùng chi so ra, một cái trên trời một cái dưới đất. Hồng Chiến Đạo, thân là xích trung vực người, không có chỗ nào mà không phải là đối với Kỳ Lân Phủ có không tên truy sùng, ta bây giờ là Kỳ Lân Phủ đệ tử, ta nói La Phù Môn ở trong mắt ta không đáng nhắc tới, ngược lại cũng không tính là khoác lác. Giang Trần lấy ra Kỳ Lân Phủ thân phận ngọc bài, ở Long Thập Tam bọn họ trước mắt quơ quơ. Cái gì? Đúng là Kỳ Lân Phủ thân phận ngọc bài, vật này không giả được, không nghĩ tới Giang Trần huynh đệ dĩ nhiên là Kỳ Lân Phủ đệ tử, thất kính thất kính. La Phù Môn cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng cũng căn bản không có can đảm động Kỳ Lân Phủ người, không chút khách khí nói, coi như là La Phù Môn môn chủ thân gần, cũng không dám đối với Giang Trần huynh đệ ra tay. Hồng Chiến cực kỳ kích động nói. Hồng gia tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần trong tay thân phận ngọc bài, đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây chính là Kỳ Lân Phủ A, cao cao tại thượng, Hồng gia muốn là có người ở Kỳ Lân Phủ tu luyện, như vậy ở đây tam giác vực bên trong, còn ai dám trêu chọc Hồng gia? Tiểu Trần Tử, ngươi vừa tới xích trung vực, làm sao liền có này Kỳ Lân Phủ ngọc bài? Long Thập Tam hiếu kỳ hỏi, nhưng nhìn thấy Giang Trần gia nhập Kỳ Lân Phủ, có như vậy chỗ dựa, cũng là không nhịn được cao hứng. Ta ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong cứu Kỳ Lân Phủ nhị tiểu thư mệnh, mới bắt được này thân phận ngọc bài, ta vốn là dự định trực tiếp đi Kỳ Lân Phủ, không nghĩ tới đi ngang qua La Hồng Thành, đụng phải một cuộc chiến tranh như vậy, đồng thời phát hiện ngươi, cho nên mới ra tay. Giang Trần Đạo, đem ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong chuyện đã xảy ra cho Long Thập Tam nói một lần, thì ra là như vậy, bất quá, La Phù Môn người không dám động Kỳ Lân Phủ người, nhưng không thấy được không dám động Hồng gia. Chúng ta lại không thể vẫn ở lại chỗ này, trận chiến ngày hôm nay, La Phù Môn ghi hận trong lòng, khó tránh khỏi sẽ đem lửa giận trút xuống đến Hồng gia trên người, đối với Hồng gia tới nói, sớm muộn là một cái đại mầm họa. Long Thập Tam cau mày nói, đừng nói Giang Trần, coi như là hắn Long Thập Tam, đối với Hồng gia tới nói, cũng chẳng qua là một cái khách qua đường, Long Thập Tam đã sớm có dự định, chờ tam giác vực sự tình giải quyết, chính mình tự rời đi. Hồng Chiến đám người nhìn về phía Giang Trần. Từng cái cũng là mặt mày ủ rũ, Long Thập Tam nói đến bọn họ trong tâm khảm đi, La Phù Môn cố nhiên không thể làm sao dọt Kỳ Lân Phủ người, nhưng bọn họ cũng không giống nhau. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn khác, tất nhiên sẽ giải quyết rồi Hồng gia nguy cơ sau đó mới rời đi, La Phù Môn nếu như thức thời, còn có thể tiếp tục làm tam giác vực bá chủ, nếu như không thức thời, ta tự để La Phù Môn từ đây ở tam giác vực biến mất. Giang Trần khí định thần nhàn nói, hắn có thể đủ cảm nhận được. Hắc Vương được rồng phù đồ một tia đạo tắc phía sau, ngay lập tức sẽ đột phá đến rồi thiên nguyên cảnh 7 tầng. Đạo tắc đối với Hắc Vương sức ảnh hưởng thực tại quá lớn, lại thêm Hắc Vương bản thân liền là tinh hoàng cao thủ, đạo tắc ảnh hưởng lại thêm bản thân khôi phục, tốc độ thực tại quá nhanh, dựa theo Giang Trần phỏng chừng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 3 ngày, Hắc Vương tu vi có thể đạt đến thiên nguyên cảnh 8 tầng. Hắc Vương huyết mạch cường hãn, xa không phải một loại yêu thú có thể so sánh. Thiên nguyên cảnh 8 tầng Hắc Vương giết chết một cái thiên nguyên cảnh 9 tầng tu sĩ, thật sự là quá ung dung, không chút khách khí nói, một cái Hắc Vương, là có thể sang bằng nho nhỏ La Phù Môn. Đại Hoàng cùng Tiểu Long tu vi, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp thiên nguyên cảnh 2 tầng, Long Thập Tam lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng cũng gần ở chậm thước, Long Cung bên trong còn có hơn vạn thiên nguyên cảnh yêu thú, lại thêm Hồng gia những cao thủ, loại này sức chiến đấu, một khi thả ra ngoài, dọa đều đem La Phù Môn cho hù chết. Vậy thì tốt quá, Long Thập Tam khí thế chấn động, nhìn Giang Trần định liệu trước dáng vẻ, hắn sau cùng một điểm lo lắng cũng không có, có lẽ người khác sẽ nhận thức là Giang Trần đang khoác lác, nhưng Long Thập Tam hiểu rõ Giang Trần, nếu Giang Trần nói như thế, vậy khẳng định tựu sẽ không có vấn đề. Tộc trưởng, Nếu Tiểu Trần Tử nói như thế, vậy ngươi tự đem trái tim phóng trong bụng được rồi, Hồng gia tuyệt đối sẽ không có chút nguy cơ, các ngươi đi làm việc trước, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, cầu tiến tốt tâm sự. Long Thập Tam quay về Hồng Chiến mở miệng nói, tốt, các ngươi tán gẫu. Hồng Chiến vui vẻ nói ra, Hồng Chiến không biết Giang Trần đến tột cùng có thủ đoạn gì đối phó La Phù Môn, nhưng nếu Long Thập Tam như vậy tín nhiệm Giang Trần, này cuối cùng là một viên định tâm hoàng. Huống hồ, lấy Hồng gia tình cảnh bây giờ, ngoại trừ tin tưởng Giang Trần ở ngoài, tự hồ cũng không có lựa chọn nào khác, sự tình cũng đã như vậy, Hồng gia chỉ có thể nghe thiên mệnh, không có lựa chọn nào khác. Tam Giác Vực, La Phù Môn, Mênh Mông Sơn Mạch, đều là La Phù Môn Sơn Môn, Tam Giác Vực chẳng qua là Xích Trung Vực Lâm Quốc so sánh xa xôi một cái địa vực, mặc dù không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, La Phù Môn thân là Tam Giác Vực thực lực lớn nhất, có tuyệt đối địa vị bá chủ, liền giống với Lâm Quốc đối với ở toàn bộ Xích Trung Vực nhân tộc mà nói. Giờ khắc này, La Liệt kéo trọng thương thân thế, đi tới La Phù Môn Sơn Môn trước, hắn bước đi khập khểnh, trong miệng còn ở không ngừng phun máu. Mặc dù là thiên nguyên cảnh 5 tầng tu vi, hiện tại cũng đã không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục ngự không phi hành. Do này có thể thấy được, huyết động thuật đối với hắn tổn hại đến tột cùng lớn bao nhiêu, như vậy bí thuật cấm kỵ, thời khắc mấu chốt đích xác có thể bảo vệ một mệnh, nhưng đối với bản thân thương tổn, thật sự là quá lớn, cơ hồ là không thể nghịch, không chút khách khí nói, La Liệt chí ít có tĩnh dưỡng thời gian một tháng, mới có thể khôi phục, hơn nữa không là trước kia trạng thái đỉnh cao nhất. La Phù Môn Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy La Liệt, vội vã tiến lên nghênh tiếp, La tộc trưởng, ngươi làm sao? Một người học trò mở miệng hỏi đạo, cuống quýt nâng lên La Liệt, bởi vì La Minh quan hệ, La Liệt ở La Phù Môn cũng coi như là khách quen, trên căn bản đều biết hắn, thông thường Thủ Sơn đệ tử, gặp được La Liệt, tự nhiên cũng là một mực cung kính, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp môn chủ, La Liệt thở hổn hển nói, được, đệ tử kia không dám có nửa điểm thất lễ. Nhìn thấy La Liệt bị thương nặng nề như vậy, biết chắc là có xảy ra chuyện lớn. La Phù Môn trung tâm trong đại điện, môn chủ Nhiếp Phù Sinh, và vài cái trưởng lão chính đang nói chuyện, La Liệt hoang mang hoảng loạn đi vào, không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Môn chủ, nhất định muốn là La gia chúng ta báo thù a. La Liệt khóc ròng ròng, một thanh mũi một thanh lệ, thật sự là quá lòng chua xót. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Phù Sinh cau mày nói, nhận thức nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp La Liệt chật vật không chịu nổi như vậy quá. Môn chủ, Minh Nhi bị giết, hai cái La Phù Môn trưởng lão cũng bị giết. La Liệt đem La Hồng Thành bên trong phát sinh tất cả đầu đuôi giảng thuật một lần, tựa như là đem Long Thập Tam làm sao giết chết La Minh, Giang Trần làm sao giết chết hai cái La Phù Môn trưởng lão sự tình, nói rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Nhiếp Phù Sinh bột một tiếng đập nát ngồi hạ ghế mây tay vịn, rộng mở đứng dậy, trong đại điện nhiều cái trưởng lão cũng đều là lửa giận ngút trời. Dĩ nhiên có loại chuyện thế này, ở đây Tam Giác Vực, dám có người giết ta La Phù Môn người, thực sự là chán sống. Nhiếp Phù Sinh giận dữ, không có cách nào không tức giận, thân là Tam Giác Vực tuyệt đối bá chủ, cho tới bây giờ không có bị đãi ngộ như thế, La Phù Môn đệ tử, đi tới chỗ nào không được để người một mực cung kính, huống hồ vẫn là La Phù Môn trưởng lão. La Minh thì càng thêm không cần nói, đó là La Phù Môn tiêu tốn vô số trải qua mới bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Có hy vọng nhất tiến nhập tứ phủ mục doanh bên trong tu hành, có thể nói là La Phù Môn hy vọng, hiện tại La Minh bị giết, tương đương với đoạn tuyệt La Phù Môn hy vọng, khá lắm, thực sự là ăn gan hùng mật báo, môn chủ, để ta đi La Hồng Thành, đem Hồng gia tiêu diệt, giết chúng ta La Phù Môn trưởng lão tiểu tử kia, chém thành muôn mảnh. Một cái thiên nguyên cảnh 8 tầng trưởng lão nổi giận đùng đùng, vừa nhìn chính là tính khí không tốt làm việc liền muốn đi ra ngoài, trở về, Nhiếp Phù Sinh hét lớn một tiếng. Ở đây Tam Giác Vực, không có người cùng đối với ta La Phù Môn ra tay, chuyện này Hồng gia đã chọc giận ta, Lý Côn trưởng lão, ngươi lập tức phái người tiến về phía trước La Hồng Thành đưa tin, hạng Hồng Chiến trong vòng 3 ngày, mang theo Hồng gia thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người, còn có Long Thập Tam cùng cái kia sẽ biến thân tiểu tử, tự mình đến đây La Phù Môn tạ tội, nếu như không đến, sau 3 ngày sang bằng Hồng gia. Nhiếp Phù Sinh mở miệng nói, hắn muốn đặt vững mình địa vị bá chủ. Biểu diễn uy nghiêm của mình, chuyện này nhất định muốn để Hồng gia chủ động đến đây tạ tội, hoặc có lẽ là chủ động đến đây nhận lấy cái chết, mà không phải hắn chủ động tìm đi qua, cho Hồng gia 3 ngày thời gian, hắn muốn để Hồng gia thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người sống ở vô tận trong sự sợ hãi, sống ở La Phù Môn uy áp bên dưới, được, cái kia vừa rồi quay đầu Lý Côn, lập tức xoay người rời đi, bắt tay đi làm, đa tạ môn chủ, La Liệt nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến hôm nay chuyện xảy ra, sự thù hận của hắn tựu không đánh vừa ra tới, vốn là La gia tốt đẹp ưu thế, chỉ vì là nửa đường giết ra đến một cái Long Nhân, hoàn toàn thay đổi cục diện, để La gia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, tựu liền chính hắn một tộc trưởng, nếu không phải là thi triển huyết độn thuật, sợ là cũng khó thoát tai ắt. Ngươi trước lưu ở La Phù Môn nghỉ ngơi đi. Nhiếp Phù Sinh quay về La Liệt nói ra, trong lời nói thái độ rõ ràng đã không có trước khách khí như thế. Đây chính là hiện thực, trước đây La Minh ở, Nhiếp Phù Sinh đối với La Liệt vẫn tính là kính để ba phần, bây giờ La Minh chết rồi, La gia cũng diệt, này La Liệt đối với chính mình chẳng có tác dụng gì có, như không phải bận tâm dĩ vãng tình nghĩa, liền lưu ở La Phù Môn cơ hội e sợ cũng không cho La Liệt, cho tới muốn giết Hồng gia người, đó là bởi vì Giang Trần cùng Long Thập Tam giết La Phù Môn trưởng lão cùng đệ tử, khẩu khí này không thể không ra, nếu không La Phù Môn sau đó ở Tam Giác Vực còn làm sao đặt chân. Còn làm sao tiếp tục khi người bá chủ này, nói cách khác, Nhiếp Phù Sinh đối với Hồng gia ra tay, căn bản cũng không phải là vì La gia, mà là vì La Phù Môn thanh danh của mình, La Hồng Thành, Hồng gia, vừa rồi sửa sang xong chiến trường Hồng gia, còn chưa kịp thở ra một hơi, La Phù Môn tin tức tự truyền tới, môn chủ Nhiếp Phù Sinh tự mình truyền, để Hồng gia tất cả mọi người đi La Phù Môn tạ tội, hạn chế ở trong vòng 3 ngày, nếu như 3 ngày không đi. Hồng gia sẽ chờ chịu đựng La Phù Môn lửa giận đi. Xong, lần này là thật sự xong, ai, tuy rằng vừa mới đánh thắng trận, nhưng cũng bởi vậy đắc tội rồi La Phù Môn. Thực sự là trời muốn vong chúng ta Hồng gia a, La Phù Môn muốn ra tay với chúng ta liền nửa điểm cơ hội đều không có. Ai, đây đều là mệnh a, ở Tam Giác Vực, đắc tội rồi La Phù Môn, cùng muốn chết không hề khác gì nhau, không biết tộc trưởng sẽ làm sao ứng đối. Nếu như dẫn dắt chúng ta chủ động đi tạ tội lời, La Phù Môn sẽ không cho chúng ta một tuyến sinh cơ đây. Cả nghĩ quá rồi, La Phù Môn loại nào bá đạo, giết bọn họ người, há sẽ lại cho chúng ta nửa điểm cơ hội, lần này, chúng ta Hồng gia, sợ là chân chính chạy trời không khỏi nắng. Sợ cái gì, tộc trưởng vẫn không nói gì, chúng ta không thể tự kiềm chế trước tiên rối loạn trận tuyến, tất cả chờ tộc trưởng quyết định đi, chúng ta nói quá nhiều có ích lợi gì. Hồng gia phía dưới đệ tử đại loạn cả lên, không ai có thể duy trì cơ bản bình tĩnh, dù sao đây chính là La Phù Môn hạ đạt chỉ lệnh, bọn họ không hoài nghi chút nào, lấy La Phù Môn bá đạo, nếu như Hồng gia trong vòng 3 ngày thật sự không đi La Phù Môn sơn môn tạ tội, như vậy chờ bọn họ, nhất định là diệt vong. Hồng chiến các cao tầng, giờ khắc này cũng là ngồi không yên, tuy rằng Giang Trần trước đem lời nói rất vẹn toàn, nhưng La Phù Môn thật sự muốn động thủ. Bọn họ vẫn là sẽ sinh ra lòng sợ hãi đến. Long Thập Tam ở biệt viện, Hồng Chiến đám người hoang mang hoảng loạn tới rồi, tình thế phát triển đến hiện tại tình trạng này, hắn người tộc trưởng này, cũng không biết làm sao, Hồng gia đang ở trải qua nguy cơ trước đó chưa từng có. Đến rồi thời điểm như thế này, Hồng Chiến ngoại trừ tìm đến Giang Trần ở ngoài, lại cũng nghĩ không ra biện pháp khác, dù sao Giang Trần trước chính miệng nói quá, muốn là Hồng gia kết cục nguy cơ, tộc trưởng không dùng hoang mang, chúng ta đã nghe nói. Long Thập Tam đạo, hắn tự nhiên biết Hồng Chiến vì sao mà tới. 13, Giang Trần huynh đệ, nhất định muốn cứu lấy chúng ta Hồng gia a, Nhiếp Phù Sinh môn chủ tự mình lên tiếng, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Chiến đạo, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam. Long Thập Tam cũng là nhìn về phía Giang Trần, Hồng gia đắc tội rồi trước nay chưa có cường địch, sợ là chỉ có Giang Trần mới có thể giải quyết rồi. 3 ngày thời gian sao? Vậy là đủ rồi, Giang Trần cười cợt. Như cũ không nhìn ra chút nào hoang mang vẻ, cái gì vậy là đủ rồi, Hồng Chiến một mặt mê mang, không biết Giang Trần đang nói cái gì, cái khác trưởng lão thì càng thêm cuốn lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần dù sao cũng là một người ngoài, hắn có thể không sốt sắng, nhưng Hồng gia lại không thể không căng thẳng a. Hồng tộc trưởng, các ngươi chỉ để ý lưu ở Hồng gia nên làm cái gì thì làm cái đó, tự khi chuyện gì đều không có phát sinh, sau 3 ngày, ta sẽ đích thân tiến về phía trước La Phù Môn giải quyết. Giang Trần đạo, trong lời nói là vô tận tự tin. Này, Hồng Chiến thổn thức, Giang Trần, cố nhiên có thể để người ta có một luồng cảm giác an toàn cùng an lòng, nhưng tương tự khiến lòng người bên trong không chắc chắn, phía dưới trưởng lão cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, không biết Giang Trần đến tột cùng từ đâu tới tự tin. Tộc trưởng, nếu tiểu Trần tự nói như thế, vậy ngươi cứ an tâm được rồi. Long Thập Tam đường nhỏ, hắn đối với Giang Trần tín nhiệm, càng hơn chính mình. Tốt. Giang Trần huynh đệ, ta tin được ngươi, chúng ta Hồng gia thượng thượng hạ hạ mấy trăm người tính mệnh, tự xin nhờ Giang Trần huynh đệ. Hồng Chiến quay về Giang Trần ôm quyền, sâu sắc cúi chào, sau đó mang theo mấy cái trưởng lão rời đi. Cửa biệt viện ở ngoài, tộc trưởng, cái này Giang Trần, có thể tin được sao? Đúng đấy tộc trưởng, hắn cố nhiên là Kỳ Lân phủ đệ tử, La Phù Môn sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng chúng ta cũng không giống nhau. Giang Trần tuy rằng lợi hại, nhưng cùng La Phù Môn so ra, chênh lệch vẫn rất lớn, vạn nhất đến cuối cùng làm không tốt hắn đi thẳng một mạch, chúng ta Hồng gia, liền muốn một mình chịu đựng kiếp nạn. Được rồi, đều đừng nói nữa, nói nhiều như vậy hữu dụng không? Chúng ta hiện tại ngoại trừ tin tưởng Giang Trần, vẫn có thể làm cái gì? Mấy cái trưởng lão trên rỉ thở dài, hiển nhiên đem vận mệnh ký thác tại người khác trong tay, rất khó để cho bọn họ chân chính an tâm. Đương nhiên, này cũng nhân chi thường tình, nếu đổi lại là ai, đều sẽ có như vậy lo lắng. Chờ là được rồi, ta tin tưởng 13, hơn nữa, chính như tam trưởng lão nói, chúng ta hiện tại ngoại trừ tin tưởng Giang Trần, mà chẳng thể làm gì khác, cầu khẩn đi. Hồng Chiến Đạo, kỳ thực mọi người trong lòng đều minh bạch, bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ tin tưởng Giang Trần ở ngoài, bọn họ cái gì cũng làm không được, chủ động đi La Phù Môn thỉnh tội, đó là không có khả năng, lấy La Phù Môn làm việc thủ đoạn, cái này cùng chịu chết, là giống nhau như đúc. Bên trong biệt viện, Long Thập Tam không nhịn được nói, tiểu Trần Tử, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi đến tột cùng có hậu thủ gì, đừng nóng vội, hầu tử, ta mang ngươi đi một nơi ngươi sẽ biết. Giang Trần con ngươi một chọn, một phát bắt được Long Thập Tam bả vai, thân thể loáng một cái, trực tiếp tiến vào Long Cung bên trong. Long Cung tầng thứ nhất, hơn vạn đại yêu toàn bộ đều ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tu vi, cho tới bây giờ, hơn vạn đại yêu, đã hoàn toàn khôi phục đến rồi thiên nguyên cảnh. Trong đó không thiếu thiên nguyên cảnh 5 tầng cùng 6 tầng cao thủ. Chủ nhân, nhìn thấy Giang Trần đi vào, vạn yêu đồng thời đứng dậy, rất cung kính hô một tiếng chủ nhân. Vãi, Long Thập Tam sợ hết hồn, ánh mắt ở vạn yêu trên người càng quét, loại này cảnh tượng, chỉ có một câu vãi mới có thể biểu đạt Long Thập Tam tâm tình vào giờ khắc này. Này, này, này, tiểu Trần Tử, ngươi đây cũng quá điểu đi, dĩ nhiên để vạn yêu cúi đầu. Long Thập Tam tuy rằng nghĩ đến Giang Trần có hậu thủ, nhưng cũng không nghĩ tới hậu chiêu dĩ nhiên như vậy chất phát, này vạn yêu cùng ra, coi như là La Phù Môn, cũng không chịu nổi a. Đây là Phù Đồ Ngục Cung, nguyên danh Cửu Thiên Phù Đồ Cung, chính là vĩnh hằng thế giới nhân vật cái thế rồng phù đồ lưu lại. Giang Trần đem Phù Đồ Ngục Cung đến do cho Long Thập Tam giảng thuật một lần, này Long Cung, là hắn hiện tại lớn nhất lá bài tẩy, người bình thường có thể không nói cho hắn, bất quá Long Thập Tam chính là Giang Trần huynh đệ sinh tử, tự nhiên không có gì tốt ẩn giấu. Điểu, Long Thập Tam đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có chấn động đến mức độ không còn gì hơn, dù sao đây là Giang Trần năng lực, bất luận lại nghịch thiên, Long Thập Tam đều sẽ cảm giác được tập mãi thành quen. Bất quá, này vạn yêu tuy rằng chấn động, lại không có chân chính cường hãn sức chiến đấu a, sợ thì không cách nào chống đối Nhiếp Phù Sinh. Long Thập Tam nhíu mày, ta tự nhiên còn có hậu thủ. Giang Trần mang theo Long Thập Tam đi lên Long Cung tầng thứ hai bên trong, Hắc Vương còn đang nỗ lực luyện hóa hấp thu đạo tắc tinh hoa, thời khắc này Hắc Vương, tu vi đã là thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 8 tầng cũng chỉ là cách xa một bước. Chủ nhân, nhìn thấy Giang Trần, Hắc Vương liền vội vàng đứng lên, hầu tử, đây là Bá Thiên Hổ Vương, nếu như hắn lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, giết chết Nhiếp Phù Sinh, cùng ép chết một con kiến không hề khác gì nhau. Giang Trần nói, lợi hại a. La Phù Môn cũng là Nhiếp Phù Sinh một cái thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, nếu như chúng ta có thể lấy cùng chi đối kháng thực lực, vậy sẽ không sợ. Long Thập Tam con mắt rực rỡ, hỏa nhãn kim tình tỏa sáng tài năng. Hắc Vương, cho ngươi 3 ngày thời gian, lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, có vấn đề hay không? Giang Trần hỏi, khởi bẩm chủ nhân, nếu là lấy hướng về, muốn trong vòng 3 ngày lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, kiên quyết không khả năng, nhưng có đạo tắc ở, chỉ cần lưỡng thiên. Ta liền có thể lấy lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng. Hắc Vương cực kỳ tự tin nói ra, có thể thấy được này đạo tắc đối với lực ảnh hưởng của hắn lớn bao nhiêu, một tia đạo tắc, để hắn tu vi, nhất định chính là tăng nhanh như gió. Rất tốt, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi, lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng tự hô hoán ta. Giang Trần nói, là, chủ nhân, Hắc Vương một mực cung kính, hắn hiện tại đối với Giang Trần là mang ơn, đối với Giang Trần chỉ lệnh, tuyệt đối không dám có nửa phần bướng bỉnh. Hầu tử, lần này yên tâm đi, Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, hừng, đem Hồng gia nguy cơ cho triệt để giải trừ, ta cũng yên lòng, xem như là báo đáp tộc trưởng đối với ơn cứu mệnh của ta. Long Thập Tam gật gật đầu, Hồng Chiến đã cứu chính mình, lấy Long Thập Tam tính cách, kiên quyết không thể nhìn Hồng Gia rơi vào làm khó dễ mà chẳng quan tâm. Nho nhỏ Tam Giác Vực, há lại là huynh đệ ta ngươi đất dung thân, chờ giải quyết rồi Tam Giác Vực tranh chấp, ngươi theo ta đi Kỳ Lân Phủ, huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu, không được bao lâu thời gian, toàn bộ Xích Trung Vực, đều phải ở chúng ta dưới chân thần phục. Giang Trần thô bạo nói, Long Thập Tam cười ha ha, khí bá đạo cũng là từ trong cơ thể dập dần đi ra, đến vĩnh hằng thế giới nhiều, thế này ngày, hôm nay mới là Long Thập Tam vui vẻ nhất tháng ngày, cùng nhau đi tới, đã trải qua vô số năm tháng, chỉ có huynh đệ tụ tập cùng nhau đánh thiên hạ, kề vai chiến đấu, mới không uổng công đến vĩnh hằng thế giới đi một chuyến. Tiểu Trần Tử, Phong Nhi có tin tức không? Long Thập Tam hỏi, tìm kiếm Giang Phong, là bọn hắn đến vĩnh hằng thế giới mới bắt đầu ước nguyện ban đầu, cái kia quật cường tiểu thiếu niên, không cam phục thua, vẫn vướng víu trái tim tất cả mọi người. Giang Trần lắc lắc đầu, vĩnh hằng thế giới quá lớn, chỉ riêng khải ngày bên trong tinh vực, như Xích Hà tinh giới như vậy tinh giới đều có 108 cái, càng là có 18 đại tinh vực, tinh giới vô số, còn có vị ở đỉnh phong vĩnh hằng chi vực, nghĩ muốn ở lớn như vậy một cái thế giới bên trong tìm kiếm Phong Nhi, như mò kim đáy biển. Nhấc lên Giang Phong, Giang Trần trên mặt, cũng là khó tránh khỏi xuất hiện một tia vẻ uể oải, con trai của chính mình tự nhiên đau lòng, hơn nữa Giang Phong bản thân không thể tu luyện, một thân một mình đi tới nơi này vĩnh hằng thế giới, nghĩ muốn sinh tồn, thực tại không là một chuyện dễ dàng. Ta tin tưởng Phong Nhi các nhân tự có thiên tướng, chúng ta sớm muộn sẽ tìm được hắn. Long Thập Tam vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hắn cũng rất rõ ràng, nghĩ phải tìm Giang Phong, sợ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hừng, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng cao thực lực, dù sao tương đối với toàn bộ vĩnh hằng thế giới tới nói, thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, nằm ở cái thế giới này hạ tầng, thực lực chúng ta càng mạnh, mới có đầy đủ gốc gác đi tìm Phong Nhi, nếu không, chúng ta ngay cả mình đều chiếu cố không ngừng, liền tính tìm tới Phong Nhi, cũng là không làm nên chuyện gì. Giang Trần gật gật đầu, đạo lý này hắn phi thường minh bạch, việc cấp bách, không có gì so với tăng cao thực lực càng quan trọng. Bọn họ hiện tại mới là Xích Hà tinh giới, cự ly vĩnh hằng thế giới đỉnh, còn kém xa lắm đây. Đừng nói là thế giới cao cấp nhất, mặc dù là ở đây Xích Hà tinh giới Xích Trung Vực, bọn họ đều vẫn là tầng dưới chót nhân vật, này Tam Giác Vực, mới là Xích Trung Vực xa xôi địa vực. Đó là nhất định, đúng rồi, Bàn Cổ cùng Hồng Quân hai vị đại ca có tin tức sao? Long Thập Tam đột nhiên nghĩ đến hai vị này đại lão, không nhịn được hỏi. Không có, Giang Trần lắc đầu. Đại ca cùng nhị ca ở tiến nhập vĩnh hằng thế giới thời điểm tự biến mất không thấy, bất quá ta cũng không lo lắng hai người bọn họ đối với vĩnh hằng thế giới rõ như lòng bàn tay, ta suy đoán bọn họ cùng vĩnh hằng thế giới một nhất định có nào đó loại ngọn nguồn, nói không chắc bản thân liền là vĩnh hằng thế giới người, tin tưởng sớm muộn có gặp lại ngày. Đối với Bàn Cổ cùng Hồng Quân hai vị này đại lão, Giang Trần là một chút cũng không lo lắng, hai người đối với vĩnh hằng thế giới biết rõ, so với bọn họ muốn thật tốt hơn nhiều. Toán, vĩnh hằng thế giới đường còn rất dài xa, chúng ta đi trước cốt dưới chân đi, ta hiện tại đi bế quan, nghiên cứu vĩnh hằng viên truyền thừa, 3 ngày thời gian, tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng không có vấn đề, hơn nữa, ta có một loại trực giác, theo ta đối với vĩnh hằng viên truyền thừa nghiên cứu càng ngày càng thấu triệt, ta tu vi, sẽ không ngừng tăng nhanh như gió. Long Thập Tam nói, đối thủ của hắn bên trong vĩnh hằng viên truyền thừa, vô cùng tự tin, vĩnh hằng viên, chính là thiên địa thần viên. Vũ trụ vượng, có thể treo lên hai chữ, đó chính là cái thế giới này đỉnh tồn tại, có thể vũ trụ hóa tồn tại, sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, đi thôi. Giang Trần nói, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi Long Thập Tam mạnh mẽ, liền tính không có vĩnh hằng viên truyền thừa, Long Thập Tam sớm muộn cũng có thể giống như chính mình hướng đi vĩnh hằng thế giới cao cấp nhất, có vĩnh hằng viên truyền thừa, đối với Long Thập Tam tới nói, càng là như hổ thêm cánh, con đường phía trước càng thêm tốt hơn đi, mà ở Giang Trần trong lòng. Bất kể là Long Thập Tam vẫn là đại hoàng cẩu, thực lực càng mạnh, tự nhiên càng tốt, bọn họ tùy tùng tự mình tiến tới đến vĩnh hằng thế giới, ba huynh đệ mục tiêu đều là nhất trí, muốn cùng phía trước thế giới một dạng, thành là chân chính vương giả, chân chính chúa tể. Long Thập Tam bế quan, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Tiểu Long cũng đồng thời bế quan, La Phù Môn cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nhưng mấy người hoàn toàn không coi là việc to tát, nên tu luyện thế nào tự tu luyện thế nào. Đây nếu là bị Nhiếp Phù Sinh biết rồi, e sợ mũi đều phải tức điên, lão tử Tam Giác Vực bá chủ, La Phù Môn môn chủ, bực nào cao cao tại thượng, chính mình lời nói ra, phát ra ngoài uy hiếp trí mạng, người khác dĩ nhiên một chút cũng không coi là việc to tát, còn gì là mặt mũi. Mấy người giờ khắc này cũng vừa hay cần phải bế quan tu luyện, đại hoàng cẩu cùng tiểu long cũng không cần nói, tu vi sớm thì đạt đến thiên nguyên cảnh một tầng đỉnh, trong vòng 3 ngày lên cấp thiên nguyên cảnh 2 tầng, một chút vấn đề đều không có. Long thập tam lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng cũng không có vấn đề, Hắc Vương có đạo tắc ở, đã tự tin nói quá, trong vòng 2 ngày lên cấp thiên nguyên cảnh 8 tầng, không ở lời hạ. Giang Trần ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong cũng là chiếm được chỗ tốt không nhỏ, vừa vặn cần lắng động một cái, muốn nói 3 ngày thời gian lên cấp thiên nguyên cảnh 2 tầng, cái kia là có chút khó khăn, ít khả năng, nhưng lắng động một cái, đem tu vi đẩy lên thiên nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, vẫn là một chút vấn đề không có. Bên trong gian phòng, Long Thập Tam ngồi khoanh chân, Linh Châu bị hắn cầm trong tay, Linh Châu bên trong tràn đầy sương mù, lờ mờ có thể thấy được một đầu như cục chống trời giống như thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, có thể ngang hàng với trời. Long Thập Tam thăm dò xuất thần niệm, từng tia từng sợi thần niệm, trực tiếp thẩm thấu đến Linh Châu bên trong, bởi vì Linh Châu đã sớm nhận rồi Long Thập Tam, sở dĩ đối với Long Thập Tam thần niệm, không có bất kỳ bài xích. Long Thập Tam thần niệm, phản phất tiến vào một cái rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, hắn biết, đây là Linh Châu nội bộ thế giới, ở mảnh này quang minh thế giới bên trong, một đầu cả người ỷ vào màu vàng lân giáp đại vượng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bể nhễ thiên hạ. Long Thập Tam bản thân huyết mạch đã đầy đủ cao quý, nhưng ở Vĩnh Hằng Viên trước mặt, tự hồ như cũ thấp một bậc. Long Thập Tam thần niệm hướng về kia như tượng đắp một loại đại vượng phóng đi, từng tia từng sợi năng lượng màu vàng ống, theo đại vượng trong cơ thể chảy ra, lao ra Linh Châu, tiến vào Long Thập Tam trong cơ thể, cường đại truyền thừa sức mạnh, kích thích Long Thập Tam thân thể chấn động, cả người trên dưới đều có một luồng không nói ra được thoải mái cảm giác, răng rắc, hầu như sau một khắc, Long Thập Tam bình cảnh chính là bị phá vỡ, trong cơ thể năng lượng giống như thủy triều, dời sông lấp biển, trực tiếp tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Viên tuy rằng vẻn vẹn tản mát ra một tia năng lượng, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Long Thập Tam tu vi ở lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng phía sau, cũng không có đình chỉ hạ xuống, mà là một đường hát vang, hướng về thiên nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong nỗ lực. Cuối cùng, khi Long Thập Tam hút lấy năng lượng toàn bộ luyện hóa phía sau, hắn tu vi thành công dừng lại ở thiên nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong, mà lúc này, cự ly bế quan, cũng mới chỉ quá khứ lưỡng thiên thời gian. Long Thập Tam con mắt rực rỡ, hắn cùng Linh Châu càng ngày càng quen thuộc, dựa theo suy đoán của hắn, lần kế tiếp, hắn có thể đủ từ Linh Châu bên trong hấp thu đến Vĩnh Hằng Viên huyết mạch, một khi tăng lên trên đến huyết mạch truyền thừa, vậy thì chân chính lợi hại, như Long Thập Tam trước nói như vậy, tăng nhanh như gió. 2 ngày thời gian, Long Thập Tam bên trong biệt viện một chút động tĩnh đều không có, Hồng gia người nhưng mỗi một người đều như nhiệt liệt trên con kiến, tự liền Hồng Chí người tộc trưởng này, cũng là ăn ngủ không yên, lo lắng, áp lực lớn a, một gia tộc lớn, bất cứ lúc nào có thể mặt gần hủy diệt, Hồng Chí vẫn muốn đi Long Thập Tam nơi đó hỏi một chút, nhưng lại bị chính mình cho khắc chế, hắn căn bản không biết Giang Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, nhìn Giang Trần lưỡng thiên đều không hề có một chút động tĩnh, Hồng Chí nội tâm đơn giản là một loại giày vò, nhưng như cũ như trước nói như vậy, lấy Hồng gia tình huống bây giờ, ngoại trừ tin tưởng Giang Trần ở ngoài, không có lựa chọn nào khác, mà Long Thập Tam bên trong biệt viện, nhưng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lưỡng thiên thời gian, ngoại trừ Long Thập Tam ở ngoài, Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long cũng thành công thăng cấp, tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 2 tầng, Giang Trần tu vi, đạt tới thiên nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 2 tầng, cách xa một bước. Trọng yếu hơn chính là Hắc Vương, quyết định này tam giác vực tương lai cách cục gia hỏa. Hắc Vương không có thổi gia trâu, hắn thực hiện chính mình đối với Giang Trần hứa hẹn, dựa vào rồng phù đồ lưu lại đạo tắc, Hắc Vương quả nhiên ở trong vòng 2 ngày tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 8 tầng. Chính như Giang Trần nói, một cái bá thiên hổ vương tôn uy, đối phó một cái thiên nguyên cảnh 9 tầng nhiếp phù sinh, nếu quả như thật cuộc chiến sinh tử, đó nhất định chính là thuấn sát, nhiếp phù sinh ở Hắc Vương trong tay. Không chiếm được nửa điểm tiện nghi, căn bản không phải đối thủ. Phải biết, Hắc Vương ở Cụ Phong Thiên Vực thời điểm, là có thể giết chết cao ra bản thân một cấp bậc Cụ Phong thú, hơn nữa còn là ở Cụ Phong đại trận bên trong hoàn cảnh bên dưới, càng đừng nói một cái nho nhỏ nhiếp phù sinh, song phương hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. Long cung chấn động, Hắc Vương ở Giang Trần triệu hoán bên dưới, hóa thành một đạo khói đen xuất hiện, đột nhiên tăng mạnh Hắc Vương, quay về Giang Trần không người thi lễ chủ nhân. Rất tốt. Hắc Vương, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, Giang Trần vỗ vỗ Hắc Vương bả vai, cái này cường đại giúp đỡ, cũng không ít trợ giúp chính mình, dựa cả vào chủ nhân ban thưởng, có phù đồ đại nhân đạo tắc, thuộc hạ tu vi, mới có thể lên cấp nhanh như vậy. Hắc Vương nói, trong lời nói đối với Giang Trần tràn đầy cảm ơn. Chuẩn bị một cái, theo ta đi La Phù Môn làm việc. Giang Trần nói, là, Hắc Vương nghe lời răm rắp, đối với Giang Trần lời không dám có nửa phần lười biếng, hắn cũng căn bản không hỏi đi La Phù Môn làm gì, cũng không hỏi này La Phù Môn là địa phương nào, hắn chỉ có một tôn chỉ, Giang Trần để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, hoàn thành tốt Giang Trần mệnh lệnh chính là, cho tới những thứ khác, hắn sẽ không hỏi nhiều, đừng nói là một cái nho nhỏ La Phù Môn, liền tính Giang Trần mệnh lệnh hắn lên núi đao, Hắc Vương cũng tuyệt đối sẽ không xúc một cái đầu lông mày. Long Thập Tam bên trong biệt viện, huynh đệ mấy người cơ hồ là đồng thời xuất hiện, nhìn thấy đối phương tiến bộ, mấy người không nhịn được cười ha ha. Đây là một cái yêu nghiệt đoàn đội, bên trong không có một cái tục nhân, từng cái đều biến thái đều cực điểm, không chút khách khí nói, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, bất kể là luận thiên phú cùng kinh nghiệm tu luyện, ở toàn bộ Xích Hà tinh giới đều tìm không ra. Đương nhiên, muốn nói kinh nghiệm tu luyện lời, Tiểu Long có thể phải khiếm khuyết một ít, nhưng nhân gia huyết mạch a. Đủ để bù đắp hết thảy. La Phù Môn là cho chúng ta 3 ngày thời gian đúng không? Giang Trần hỏi. Không sai. Long Thập Tam gật gật đầu. Hừng, vậy cũng chớ để người ta chờ quá lâu. Chúng ta chủ động đưa tới cho. Nhìn cái này Nhiếp Phù Sinh, chuẩn bị làm sao để cho chúng ta tạ tội. Giang Trần cười cợt, đầy mặt không để ý. Đi thôi, cẩu gia chuẩn bị lấy soái phá chân trời dung nhan thuyết phục bọn họ. Đại Hoàng cẩu vênh váo tự đắc, ngẩng đầu nhìn ngày, tự luyến một thớt. Đại Hoàng, thu hồi ngươi tự yêu mình, còn có thể làm huynh đệ. Long Thập Tam tức giận trừng Đại Hoàng cẩu nhất nhãn. Hầu tử, ngươi thay đổi, ngươi bắt đầu đố kỵ ta. Đại Hoàng cẩu tự yêu mình kình lực đi lên. Phi, có tin ta hay không mang theo chó má đi La Phù Môn tạ tội. Long Thập Tam xì một tiếng. Ngươi sẽ không, ngươi làm không được loại này không bằng cầm thú sự tình. Đại Hoàng cẩu lập đứng người dậy, hai cái chân trước tử đeo ở sau lưng, nghênh ngang học người bước đi. Cẩu đại tiên. Long Thập Tam nở nụ cười, đi thôi, ngươi ngày đầu tiên biết hắn à, Giang Trần đối với Đại Hoàng Cẩu tự yêu mình, thờ ơ không động lòng, đã sớm thành bình thường. Đại Hoàng Cẩu, ngươi này học người bước đi, cũng thật là chó khuôn cẩu dạng đây. Tiểu Long chạy đến Đại Hoàng bên người, cực kỳ nói thật, cúc cúc cúc, có biết nói chuyện hay không? Đại Hoàng Cẩu một móng vuốt đem Tiểu Long lay đến một bên, đầy mặt hưởng thụ bước tiến của chính mình, đi ra Long Thập Tam biệt viện, rất nhanh gặp Hồng Chiến đám người. Đều là Hồng gia một đám nhân vật cao tầng, Giang Trần huynh đệ, nhìn thấy Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ rốt cục đi ra, Hồng Chiến thật giống như thấy được đã lâu không gặp người yêu giống như vậy, còn kén trực tiếp nhào tới một cái gấu ôm, tộc trưởng, chúng ta chuẩn bị đi La Phù Môn giải quyết Hồng gia chuyện, Long Thập Tam nói, có thật không, Hồng Chiến vui vẻ, ánh mắt rất nhanh rơi ở Hắc Vương trên người, cảm nhận được từ Hắc Vương trên người tản mát ra hung hăng uy áp, Hồng Chiến cũng không nhịn được trùng mình một cái. Vị tiền bối này là, Hồng Chiến dò xét tính hỏi, nhìn thấy Hắc Vương, Hồng Chiến mới xem như là thấy được một chút hy vọng, bởi vì hắn gặp Nhiếp Phù Sinh, trước mắt cái này như hắc tháp một loại nam nhân cường tráng, trên người tản mát ra uy á khí tức, so với Nhiếp Phù Sinh còn cường đại hơn, nói cách khác, thực lực của người này, khả năng còn ở Nhiếp Phù Sinh bên trên, dầu gì cũng không thể so với Nhiếp Phù Sinh kém, nếu như Hồng gia có nhân vật như vậy nếu ra tay giúp đỡ, cái kia trận này ân oán. Có lẽ thật sự là có thể giải quyết rồi, không đơn thuần là Hồng Chiến, Hồng gia những trưởng lão kia, trên mặt cũng là lần đầu xuất hiện vẻ vui mừng đến, Lưỡng Thiên, nhanh uất ức chết, Hắc Vương, còn không bái kiến Hồng tộc trưởng, Giang Trần nói, nghe vậy, Hắc Vương quay về Hồng Chiến ngạch ngạch thủ, mặc dù chỉ là ngạch thủ, nhưng theo Hồng Chiến, đây đã là cho mình vô hạn mặt mũi, nếu như ở bình thường, nhân vật như vậy, há sẽ đem hắn để vào trong mắt, Hồng Chiến cùng một đám Hồng gia trưởng lão. Khiếp sợ không thôi, không có cách nào không xuất phát, cao thủ như thế, dĩ nhiên nghe theo Giang Trần, nhìn dáng dấp vẫn là nói gì nghe nấy, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng, này Kỳ Lân phủ đệ tử, quả nhiên lợi hại a, ra ngoài đều có cao thủ như thế bảo vệ, Hồng Chiến bọn họ suy đoán, Giang Trần ở Kỳ Lân phủ, chỉ sợ cũng là có nhất định thân phận và địa vị, nếu không há có thể có cao thủ như thế thiếp thân bảo vệ, Giang Trần huynh đệ. Ta và các ngươi cùng đi chứ, này dù sao cũng là chúng ta Hồng gia sự tình. Hồng Chiến nói, Hồng tộc trưởng nghĩ đồng thời, vậy liền đồng thời được rồi. Giang Trần đạo, đối với hắn mà nói, Hồng Chiến đám người theo không theo cũng không đáng kể, dù sao cũng không dùng được bọn họ làm cái gì. Đoàn người trực tiếp lên đường, bay lên trời, hướng về La Phù Môn mà đi. Giờ khắc này, La Phù Môn bên trong, La Liệt thương thế đã khôi phục cái gần như, nhưng bởi vì huyết độn mang tới phản vệ, là vĩnh viễn cũng tiêu trừ không hết, liền giống với hắn thời khắc này tu vi, đã từ nguyên lai thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, hạ thấp thiên nguyên cảnh 5 tầng sơ kỳ mức độ, hơn nữa, La Liệt tu vi, cả đời sẽ không tiến thêm được nữa, đem sẽ vĩnh viễn ngừng lưu ở vị trí này, này chính là La Liệt vĩnh viễn đau xót, không thể xóa nhòa, Hồng gia, thù này, nhất định phải báo. La Liệt nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cừu hận cùng lửa giận, căn bản không cách nào áp chế, chuyện như vậy, đổi thành bất luận người nào, chỉ sợ cũng là không cách nào áp chế. La Phù Môn trong đại điện, Nhiếp Phù Sinh cũng là đầy mặt âm trầm, lửa giận ngút trời, bởi vì mình hạ mệnh lệnh phía sau, đã qua 2 ngày thời gian, Hồng gia dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có, càng đừng nói đến La Phù Môn tạ tội, nho nhỏ một cái Hồng gia, lại dám đem của bản tọa lời xem là bên tai gió. Này lấy vì bản tọa là đang cho bọn hắn đùa giỡn hay sao? Nhiếp Phù Sinh tức thì nóng giận, cảm thấy chiếm được mình bộ mặt sâu sắc bị tổn thương, nơi này chính là tam giác vực bên trong, ai dám không để ý hắn Nhiếp Phù Sinh. Ở Nhiếp Phù Sinh xem ra, chính mình mệnh lệnh phát ra ngoài phía sau, Hồng gia tự trước tiên phải đến đây tạ tội, tranh thủ mình xử lý khoan hồng, nói không chắc còn có một tuyến sinh cơ. Nhưng hiện tại, Nhiếp Phù Sinh nổi giận, hắn đã quyết định, sẽ không lại cho Hồng gia nửa điểm cơ hội, nhất định muốn để Hồng gia thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người, toàn bộ dứt sạch, chó gà không tha, hắn muốn để Hồng gia biết, không đem hắn Nhiếp Phù Sinh coi là chuyện to tát, sẽ là như thế nào một loại kết cục. Lý Côn trưởng lão, an bài xong xuôi, ngày mai tiến về phía trước La Hồng Thành, diệt Hồng gia. Nhiếp Phù Sinh nói, là, môn chủ, cái kia Lý Côn sát khí ngút trời, hiển nhiên đối với giết chết Hồng gia, hắn đã sớm có ý đó. Dưới cái nhìn của hắn, Nhiếp Phù Sinh cho Hồng gia 3 ngày nhiều sống, đều là dư thừa, 3 ngày trước nên giết tới, bảo vệ La Phù Môn tôn uy. Báo, đúng lúc này, một cái La Phù Môn đệ tử hoang mang hoảng loạn đi vào, vội cái gì? Chuyện gì? Nhiếp Phù Sinh vốn là ở nổi nóng, nhìn thấy đệ tử này cái kia uất ức dáng vẻ, khí nhất thời lại không đánh vừa ra tới. Môn chủ, Hồng gia người đến, ở Sơn Môn ở ngoài bái sơn. Đệ tử kia nói, rốt cuộc đã tới sao? Vẫn tính Hồng chiến thức thời, đi, đến xem nhìn. Nhiếp Phù Sinh lạnh rên một tiếng, nguyên bản đã đến muốn bạo phát tranh giới lửa giận, vào đúng lúc này đột nhiên dập tắt không ít, dù sao Hồng gia có thể người đến, thuyết minh vẫn là sợ hãi mình. Giờ khắc này, La Phù Môn Sơn Môn trước, Giang Trần đám người túc nhiên nhi lập, nhìn này lớn như vậy La Phù Môn, Giang Trần hoàn toàn thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng một cái đều không có. Giang Trần thấy qua môn phái lớn thực tại quá nhiều. Này La Phù Môn, căn bản là không trên đẳng cấp, nhưng Hồng chiến đám người cũng không giống nhau, tương đối với La Phù Môn tới nói, bọn họ chẳng qua là tam giác vực một cái gia tộc nhỏ mà thôi, trong ngày thường cái này Sơn Môn liền đặt chân nửa bước đều không dám, huống hồ hiện tại đem La Phù Môn thứ khổng lồ này đắc tội, còn không biết hôm nay sẽ là như thế nào một cái kết cục đây. Mặc dù Giang Trần bên người có cao thủ tồn tại, nhưng Hắc Vương dù sao không có xuất thủ qua, bọn họ đối với Hắc Vương thực lực cũng không là vô cùng hiểu rõ, nhưng Nhiếp Phù Sinh nhưng là chân chính lợi hại, một khi Hắc Vương áp chế không nổi Nhiếp Phù Sinh, lấy Nhiếp Phù Sinh tính tình, nơi nào còn sẽ cho Hồng gia sống sót cơ hội. Tộc trưởng, không cần lo lắng, ngươi tự đứng ở chỗ này xem kịch vui là được rồi. Long thập tam đạo, lại cho Hồng chiến ăn một viên định tâm hoàng. Hồng chiến đám người gật gật đầu, nhưng nội tâm vẫn là khẩn trương ép một cái, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì có thể nói, chuyện đến nước này, coi như là đoạn đầu đài, bọn họ cũng muốn lên. Không lâu lắm, Nhiếp Phù Sinh mang theo một nhóm lớn La Phù Môn cao thủ xuất hiện, phía sau càng là theo nhóm lớn La Phù Môn đệ tử cùng trưởng lão, đều chạy đến xem náo nhiệt. Ở Nhiếp Phù Sinh bên cạnh, còn có La Liệt, thời khắc này La Liệt, chính là cắn răng nghiến lợi chờ xem kịch vui đây. Chỉ có tận mắt thấy Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Hồng Chiến chết, mới có thể tiêu trừ hắn mối hận trong lòng. Hồng Chiến, ngươi còn biết tới gặp bản tọa? Nhiếp Phù Sinh nhìn thấy Hồng Chiến, lớn tiếng nói ra, La Môn chủ thật lớn uy phong, chúng ta đến đây bái sơn, đó chính là khách nhân, nhìn dáng dấp này La Phù Môn đạo đãi khách, không ra sao a? Giang Trần không mặn không nhạt nói, Nhiếp Phù Sinh này mới đưa ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, tiểu tử, ngươi là ai? Ở đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Nhiếp Di chuyển đầy mặt xem thường, Môn chủ, chính là hắn, giết La Phù Môn 2 cái trưởng lão, La Liệt nói, là ngươi. Nhiếp Phù Sinh con ngươi co rụt lại, nghĩ muốn đem Giang Trần cho nhìn thấu. Không sai, các ngươi trưởng lão là ta giết, tại hạ Giang Trần, hôm nay đến đây, tựu là vì giải quyết Hồng gia cùng La Phù môn ân oán, hy vọng Niếp môn chủ cho chút thể diện. Giang Trần giả vờ giả vịt quay về Niếp Phù Sinh ôm quyền, nể mặt ngươi, ha ha ha. Niếp Phù Sinh nở nụ cười, không ít La Phù môn trưởng lão đều nở nụ cười, thật giống nghe được trong thiên địa tức cười nhất cười nhạo một dạng. Một cái thiên nguyên cảnh một tầng hạ tôm tép, giết La Phù môn trưởng lão phía sau, chạy tới sĩ diện, da mặt này, có dày như vậy sao? Môn chủ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, nhìn dáng dấp căn bản không đem chúng ta La Phù môn coi là chuyện to tát, chỉ là thiên nguyên cảnh một tầng, lại có thể giết chúng ta trưởng lão, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì? Một cái thiên nguyên cảnh sáu tầng trưởng lão đứng dậy, không nói hai lời, vung chưởng liền hướng Giang Trần đánh tới. Chuẩn bị một chiêu đem thuyết phục, Niếp Phù Sinh cũng không ngăn trở, đến rồi La Phù Môn, đó chính là hắn thiên hạ. Ở Niếp Phù Sinh xem ra, từ bước vào La Phù Môn một khắc đó bắt đầu, những người trước mắt này cũng đã là người chết, chết như thế nào cũng không đáng kể. Đối mặt một cái thiên nguyên cảnh 6 tầng cao thủ tiến công, Giang Trần một tay gánh vác, mang trên mặt ý cười, hoàn toàn không nhìn ra sốt sắng chút nào vẽ đến. Hắc Vương, Giang Trần từ tốn nói, một vệt bóng đen chính là lấp lóe mà ra, vung quyền hướng về kia trưởng lão đánh tới. A! À, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, cái kia trưởng lão bị Hắc Vương một quyền đánh nát nửa thân thể, máu thịt be bét, còn lại nửa cuối năm thân thể ngã trên mặt đất, tùy tiện nhuyễn động mấy lần tựu triệt để đã không có tiếng động, chết tại chỗ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, La Phù môn trên dưới chấn động, tựu liền Nhiếp Phù Sinh cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Lần thứ nhất đem ánh mắt rơi ở Hắc Vương trên người, cái này xem ra chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng gia hỏa, tản mát ra khí bá đạo, thậm chí ngay cả hắn đều có một loại áp bức cảm giác. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Phù Sinh mở miệng hỏi đạo. Một cái thiên nguyên cảnh một tầng tiểu tử, bên người tùy tiện cùng một cái cao thủ như thế, thân phận nhất định bất phàm. Nhiếp Phù Sinh ánh mắt loại nào độc đáo, hắn không e ngại Hắc Vương, dù sao hắn tu vi so với Hắc Vương cao hơn một đẳng cấp. Nhưng ở ra tay trước, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng Giang Trần thân phận. Hết chương 4200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.